Chào mừng đến với không gian cổ tích của Gấu Đỏ Audio. Chương 121, Tần Hông không thể nào. Cái xác này là anh ta sao? Tiếng A Liễu nghẹn ngào, phá tan sự tĩnh lặng đến rợn người của nhà xác. Mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Bắc Tuyền cau mày. Vài giờ trước, họ còn ở trên chuyên cơ, hướng về một vùng quê hẻo lánh tận Tây Bắc. Giờ đây, trước mắt họ là một thi thể không da, trương phình đến biến dạng. Nằm trơ trọi trên bàn lạnh lão, nhưng hãy khoan nói về cái xác ghê rợn này. Hãy quay ngược thời gian, về cái ngày định mệnh ngày 6 tháng 8, khi ba người họ nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, ngày 6 tháng 8, thứ 6, giữa trưa 12 giờ 47 phút, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu vội vã lên chiếc chuyên cơ nhỏ từ sân bay. 2 giờ sau, khi máy bay chạm đất xuống một sân bay nhỏ vô danh ở vùng Tây Bắc cằn cỗi, một chiếc SUV 6 chỗ màu đen với biển số đặc biệt đã chờ sẵn. Gió cát khô khốc táp vào mặt, mang theo mùi đất nồng nồng, người lái xe là một cảnh sát địa phương, gương mặt khắc khổ, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. Anh ta giới thiệu ngắn gọn rồi đưa cho ba người ngồi phía sau mỗi người một tập tài liệu vụ án, giọng nói trầm khàn xen lẫn chút bất lực, chiếc xe lao đi trên con đường đất gồ ghề, bụi mù mịt cuốn theo sau. Bắc Tuyền tranh thủ đọc nhanh những thông tin về nạn nhân, lật vội những trang giấy đã sờn cũ. Vương Bảo Thái, chàng thanh niên bị lột da, sinh năm 199X. Nếu còn sống, năm nay anh ta sẽ tròn 24 tuổi. Sinh ra ở một ngôi làng nhỏ xíu tên là Mậu Dương, nơi mà cuộc sống dường như chỉ xoay quanh những cánh đồng khô cằn và những mái nhà lụp xụp. Giống như bao thanh niên khác trong làng, Vương Bảo Thái sau khi học xong cấp 2, hoặc là vào học nghề ở huyện, hoặc là rủ bạn bè đi làm ăn xa. Anh đã chọn con đường thứ hai, rời bỏ quê hương năm 17 tuổi, đến Giang Nam tìm kiếm cơ hội. Anh đã từng làm việc ở xưởng đồ chơi, xưởng điện tử, xưởng linh kiện kim khí. Hai năm gần đây, anh ta làm thuê tại một xưởng lắp ráp và làm khá tốt, năm nay còn được xét duyệt thăng chức tổ trưởng phân xưởng. Cuộc sống tưởng chừng như đang dần ổn định thì một biến cố ập đến. Cha của Vương Bảo Thái bị ngã khi đi thăm bạn, chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Gia đình vội vàng đưa ông đến bệnh viện huyện, nhưng các bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Theo phong tục của làng, người già phải trút hơi thở cuối cùng tại nhà, nếu không linh hồn sẽ lang thang không nơi nương tựa. Vì vậy, gia đình vừa khóc lóc thông báo cho con cái, vừa xin bệnh viện rút ống thở, đưa ông lão về nhà. Vương Bảo Thái nhận được điện thoại báo tin dữ, bỏ hết công việc, tức tốc về quê. Vì thời gian gấp rút, anh phải mua vé máy bay, rồi bắt xe buýt đường dài, cuối cùng là thuê xe ôm để về làng. Hành trình dài đằng đẵng, ít nhất cũng mất một ngày một đêm. Đọc đến đây, Bắc Tuyền nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại toàn bộ vụ án trong đầu. Anh lẩm bẩm, vậy là Vương Bảo Thái mất tích trên đường từ huyện về làng. Và nơi phát hiện thi thể cũng không nằm trên lộ trình đó, cảnh sát hình sự ngồi ở ghế phụ xác nhận. Đúng vậy, khe suối nơi phát hiện thi thể cách làng Mậu Dương hơn 40 km, không nằm trên đường về. Hơn nữa, đó chắc chắn không phải là hiện trường vụ án, mà chỉ là nơi phi tang xác. Bắc Tuyền gật đầu. Những bức ảnh hiện trường vụ án hiện lên trong tâm trí anh, một khe suối heo hút, vắng vẻ, chỉ có đá và đất đỏ. Nếu không có trận mưa lớn gây sạt lở, chặn đường quốc lộ, thì không biết đến bao giờ thi thể của Vương Bảo Thái mới được tìm thấy. Thi thể đã được đưa về công an huyện để khám nghiệm tử thi, viên cảnh sát lái xe nói. Ba vị muốn đến hiện trường trước hay xem thi thể trước? Bắc Tuyền nhìn Thanh Trúc, mỉm cười, nhường quyền quyết định cho anh. Thanh Trúc trầm ngâm một lát rồi nói, xem thi thể trước đi, vậy là họ đến nhà xác. Và giờ đây, họ đang đứng trước cái xác không da, giữa cái lạnh lão, ghê rợn của nơi này. Pháp y không tìm thấy bất kỳ vết thương nào có thể gây tử vong. Viên cảnh sát hình sự lật báo cáo khám nghiệm tử thi. Thủ thuật lột da cũng rất chuyên nghiệp, hầu như không để lại dấu vết dao. Anh ta lật tiếp hai trang. Kiểm tra độc tố cũng cho kết quả âm tính. Nguyên nhân cái chết tạm thời chưa xác định, Bắc Tuyền và Thanh Trúc nhìn nhau. Không vết thương, không độc tố, khám nghiệm tử thi không tìm ra bất thường. Một thanh niên khỏe mạnh bỗng dưng chết một cách khó hiểu, Thanh Trúc hạ giọng, giống hệt Hứa Lôi, bất kể hung thủ giết người bằng cách nào. Kế hoạch ban đầu của hắn chắc hẳn rất hoàn hảo. Hắn lột da người, đem xác đến vùng núi hoang vu để phi tang, hy vọng thi thể sẽ bị phân hủy hoàn toàn, không ai có thể tìm ra. Như vậy, dù thi thể có bị phát hiện, cảnh sát cũng chỉ coi đó là một vụ án vô danh, không ai biết đến sự tồn tại của đặc thất. Nhưng người tính không bằng trời tính, mưa lớn đã làm hỏng đường núi, khiến thi thể bị phát hiện được chứ? Bắc Tuyền hỏi, giơ tay ra hiệu với hai cảnh sát hình sự. Anh không đeo găng tay, mặt không đổi sắc, sờ vào cái đầu đã phân hủy của thi thể, hai cảnh sát tròn mắt kinh ngạc. Họ chưa từng thấy ai bình tĩnh đến vậy. Bắc Tuyền cẩn thận vén vết dao của pháp y, quan sát kỹ xương sọ rồi lắc đầu với Thanh Trúc. Trên xương sọ của Vương Bảo Thái không có dấu vết của đinh sắt. Linh hồn của anh ta có lẽ không bị câu đi như Hứa Lôi. Được rồi, Bắc Tuyền nói, rửa tay sạch sẽ rồi cười với hai cảnh sát hình sự. Làm phiền hai vị đưa chúng tôi đến hiện trường phát hiện thi thể, trong khi đó, cách xa nhà xác Lạnh Lão, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đang đứng trên lan can tầng 2 của nhà Thái Minh Kiện, quan sát vị đạo sĩ đang làm phép trừ tà. Vị đạo sĩ này được mời đến từ một đạo quán nổi tiếng trên Nguyệt Linh Sơn, nổi tiếng là Linh Thiên. Tuy nhiên, Khương Nam Ngạn lại tỏ vẻ khinh bỉ, hừ, chỉ có chút bản lĩnh này, còn dám giả thần giả quỷ. Vệ Phục Uyên nhất chân đá nhẹ vào người Khương Nam Ngạn, nhắc nhở anh ta giữ im lặng. Đối với những người có âm dương nhãn như họ, pháp lực của đạo sĩ, hòa thượng thế nào chỉ cần nhìn vào quần khí tỏa ra từ cơ thể là biết. Vị đạo trưởng này đã hơn 40 tuổi, nếu tu luyện chăm chỉ, ít nhiều cũng phải có một thân dương khí. Nhưng rõ ràng, ông ta không phải là một người tu hành chân chính. Bình luận cá nhân, hay, đúng là đời người có số. Anh chàng Vương Bảo Thái kia, đèn đuổi hết phần thiên hạ. Nhưng mà, cũng nhờ có anh mà đội đặc thất mới có dịp trổ tài. Không biết sau vụ này, mấy anh cảnh sát hình sự kia có dám đi xem phim kinh dị một mình nữa không nhỉ? Chắc là phải bái Bắc Tuyền làm sư phụ thôi. Chương 122. Lời nguyền tân hôn tất cả là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Tiếng Tô Lan nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc nghẹn đắng chát, vang vọng trong căn thư phòng Lạnh Lão. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng mọng, dòng lệ không ngừng tuôn rơi, làm nhòe đi khuôn mặt vốn xinh đẹp rạng ngời. Khương Nam Ngạn đứng chết trân, nhìn người con gái mình từng yêu thương nay tiều tụy, sợ hãi, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt anh lóe lên tia đau xót, hận không thể gánh hết mọi khổ đau thay cô. Tất cả chỉ vì cái lễ cưới chết tiệt, nhưng ngược dòng thời gian, trở về cái ngày hạnh phúc nhất đời Tô Lan, có lẽ chẳng ai mường tượng được bi kịch đang rình rập căn biệt thự ba tầng, món quà hồi môn của cha mẹ Tô Lan, giờ đây chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng. Sau khi tốt nghiệp, cô chọn ở lại Phụng Hưng lập nghiệp, bỏ lại căn nhà mới xây với những bức tường trắng toát, sàn lát vội vàng, cùng những món đồ nội thất chấp vá từ quê gửi lên. Trong căn phòng ngủ mới tinh, nỗi sợ hãi của Tô Lan lớn dần theo từng đêm, nuốt chửng cả niềm vui tân hôn. Thái Minh Kiện ôm chặt lấy vợ, ánh mắt đầy xót xa. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng an ủi, mặc cho những lời trách móc bản thân cứ tuôn ra từ đôi môi run rẩy. Anh biết, Tô Lan đang sống trong địa ngục, và anh bất lực nhìn cô chìm dần. Đạo trưởng nói bát tự của tôi và A Kiện không hợp, cùng hôn nhân tương khắc. Giọng cô lạc đi, nghẹn ứ đều tại tôi. Là tôi liên lụy A Kiện. Về Phục Uyên nhíu mày, nhìn đôi vợ chồng trẻ cuống quýt lấy nhau. Cái cẩu lương này thật chói mắt. Anh khẽ liếc Khương Nam Ngạn, thấy hắn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, liền giẫm mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn. Cô Tô, cô còn nhớ là từ khi nào bắt đầu nhìn thấy bóng ma đó không? Vệ Phục Uyên lên tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho thật nghiêm túc. Đáng tin, Tô Lan ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn quanh phòng như thể bóng đen kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chắc là sau lễ cưới, tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy nó là vào ngày đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn. Ánh mắt Vệ Phục Uyên chợt lóe lên. Cô chắc chắn không? Tô Lan đau khổ gật đầu, bàn tay trái siết chặt cổ tay phải, như muốn dùng nỗi đau thể xác xua tan nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Nghe nói hai vị dọn nhà mới. Là sau khi cưới mới dọn vào sao? Khương Nam Ngạn hỏi, ánh mắt dò xét. Thái Minh Kiện lắc đầu. Anh đã nhờ người điều tra kỹ lưỡng, căn hộ không có gì bất thường. Chủ cũ là một cặp vợ chồng trẻ, chuyển đi vì con cái muốn đổi trường. Căn hộ chưa từng có người chết, cũng không có chuyện gì xui xẻo xảy ra, thế còn chủ đầu tư thì sao? Với lại hàng xóm có nhắc gì về việc khu dân cư có gì bất thường không? Khương Nam Ngạn hỏi tiếp, Thái Minh Kiện tiếp tục lắc đầu. Thật ra chúng tôi dọn vào nhà mới ngay sau khi đăng ký kết hôn, ở đó hơn 2 tháng rồi, vẫn luôn ổn. Giọng anh nghẹn lại. Không biết tại sao? Tháng trước lại về Phục Uyên sơ cầm. Nói vậy, liệu vấn đề có thể nằm ở lễ cưới không? Anh đề nghị. Hai vị có video hoặc ảnh chụp ngày cưới không? Cho tôi xem. Thái Minh Kiện vội vàng lấy iPad, mở đoạn video cưới đã được chỉnh sửa, trao cho Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Tô Lan trong video rạng rỡ như một thiên thần. Cô trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa xanh lam, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi. Bên cạnh cô, Thái Minh Kiện cũng bảnh bao, lịch lãm, hai người trông thật xứng đôi, nhưng đoạn video chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, không thể nào thấy được những thứ vô hình, những điều khuất tất. Về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn xem đi xem lại, vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, xin lỗi. Về Phục Uyên trả lại iPad, giọng đầy tiếc nuối. Không thấy ra được gì cả, Tô Lan nghe vậy, vẻ mặt thất vọng hiện rõ. Cô đã quá quen với những hy vọng rồi lại vỡ tan, thần kinh căng thẳng đến mức sắp gục ngã, ôi! Nước mắt cô lại tuôn rơi. Đều tại tôi. Lúc đó dì tôi đã nói không cần tổ chức lễ cưới kiểu Tây, tôi lại không nghe. Nếu làm theo quy tắc ở quê thì có lẽ đã không về Phục Uyên chớp mắt. Hai vị tổ chức lễ cưới kiểu anh đúng không? Anh nhớ lại những hình ảnh nhà thờ, mục sư, trang phục cưới, tất cả đều mang đậm phong cách phương Tây phải. Tô Lan lau nước mắt. Tôi rất thích phim Friends, nên luôn muốn khi mình kết hôn nhất định phải có một lễ cưới kiểu Tây kinh điển. Khương Nam Ngạn khẽ a một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh. Anh nhớ ngày xưa, khi còn theo đuổi Tô Lan, cô đã từng lẩm bẩm bên tai anh câu Somme Thiên Âu, Somme Thiên New, Somme Thiên Bô Rao, Somme Thiên Blue, and a Sivisipenken in her share, có cái cũ, cái mới, cái mượn, cái màu xanh, và một đồng xu bạc sáu xu trong giày, có cái cũ, có cái mới, có cái mượn, có cái màu xanh, và một đồng xu bạc sáu xu trong giày. Khương Nam Ngạn thì thầm, giọng đầy hoài niệm. Quả nhiên rất đẹp, nhưng những lời này lại vô tình chạm vào vết thương lòng của Tô Lan. Cái lễ cưới lãng mạn mà cô hằng mong ước, giờ đây lại trở thành khởi đầu của chuỗi ngày kinh hoàng, nhìn Tô Lan khóc nức nở, Khương Nam Ngạn vội vàng xin lỗi. Thái Minh Kiện cũng ôm chặt vợ, an ủi vỗ về Phục Uyên nhíu mày trầm tư. Theo lý mà nói, quỷ khuệ thường ám vào những người mang nhiều cảm xúc tiêu cực. Thái Minh Kiện và Tô Lan đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất, khó có khả năng thu hút loại quỷ này. Anh cũng đã bí mật thả tố ảnh đi dò xét, nhưng hồ ly nhỏ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Nếu Tô Lan không nhầm, bóng đen kia xuất hiện sau lễ cưới, vậy có lẽ một trong những khách mời đã bị quỷ ám, và vì lý do nào đó, Tô Lan đã trở thành mục tiêu trả thù về Phục Uyên thở dài. Tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện không khác gì mò kim đáy bể. Anh quyết định thay đổi chiến thuật. Vậy thì cứ ôm cây đợi thỏ, chờ thứ đó xuất hiện rồi trực tiếp xử lý là được. Anh thầm nghĩ, ánh mắt kiên định. Anh sẽ không để Tô Lan phải chịu đựng thêm nữa. Chương 123, đêm tân hôn nhúng màu sợ hãi rốt cuộc thì, chúng ta đã chọc giận thứ đó đến mức nào rồi? Giọng Thái Minh Kiện lạc đi, vang vọng trong căn phòng khách trống trải, nuốt chửng bởi bóng tối đang dần xâm chiếm. Ánh đèn điện vàng vọt không đủ sức xua tan đi cái lạnh lẽo đang lan tỏa, bám riết lấy da thịt Tô Lan. Ngoài kia, màn đêm buông xuống như một tấm vải đen khổng lồ, chỉ lác đác vài ánh đèn đường yếu ớt, càng làm tăng thêm cảm giác cô lập và sợ hãi, nhưng đó là chuyện của sau này. Thực tế, mọi chuyện bắt đầu bằng một lời hứa 6 giờ 45 phút chiều ngày 6 tháng 8, một ngày thứ sáu u ám, đánh dấu sự khởi đầu cho một đêm tân hôn đầy ám ảnh. Sau khi pháp sự kết thúc, vị đạo trưởng râu tóc bạc phơ cùng cậu đồ đệ nhỏ nhanh chóng rời đi, trả lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ cho ngôi nhà ba tầng. Những người thân từ quê lên giúp đỡ cũng lục tục cáo từ, chỉ còn lại vợ chồng Thái Minh Kiện và Tô Lan, cùng với hai vị khách không mời mà đến, về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, chị cả Tô mang cơm chiều từ nhà đến, cố gắng gượng gạo một nụ cười trấn an em gái. Chị phải về tiệm rồi. Anh rể con sẽ qua đây với hai đứa tối nay, nhé, Tô Lan lắc đầu, nước mắt vẫn còn vương trên má. Không cần đâu chị. Mấy bạn học của em sẽ ở lại đây mà. Chị về tiệm xem sớm đi ạ, cô biết rõ, nhà trọ của chị gái đang vào mùa cao điểm du lịch, cả gia đình đang dồn hết tâm sức vào công việc, không thể vì chuyện của cô mà lơ là, căn nhà rộng lớn trở nên quạnh hiu đến đáng sợ. Mặt trời lặn dần, Thái Minh Kiện vội vã bật hết đèn điện, cố gắng xua tan bóng tối đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Bốn người ăn vội bữa tối trong im lặng, mỗi người chìm trong nỗi lo sợ riêng, nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Lan không khỏi rùng mình. Những cột đèn đường mờ ảo, những con đường vắng lặng, tất cả đều gợi lên một nỗi kinh hoàng khó tả. Cô cắn móng tay, vô thức cắn đến chảy máu. Thái Minh Kiện ôm cô vào lòng, kéo cô ra khỏi cái nhìn ám ảnh kia, tiểu vệ. Thái Minh Kiện nhìn về Phục Uyên với ánh mắt cầu cứu. Tối nay, anh không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu anh muốn hỏi điều gì, thứ đó có xuất hiện không? Dù về Phục Uyên không phải thầy tu hay pháp sư, nhưng nghe nói anh có âm dương nhãn, có thể thấy những thứ mà người thường không thấy. Chỉ cần có anh ở đây, dù chỉ là để trấn an tinh thần, cũng còn hơn là không có ai. Mọi người đã mời đạo trưởng làm pháp sự rồi mà. Về Phục Uyên chỉ tay lên lá bùa vàng dán trên xà nhà. Những tà vật đó chắc không vào được đâu, đúng không? Anh nói vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng ngược lại. Anh sợ rằng bóng đen kia sẽ không xuất hiện. Nếu không phải anh đã biết rõ vị đạo sĩ kia chỉ là một kẻ vô dụng, anh đã lẻn ra ngoài gỡ hết những lá bùa kia xuống rồi. Nghe về Phục Nguyên trấn an, Thái Minh Kiện chỉ cười khổ. Anh đã mời không biết bao nhiêu thầy tu, pháp sư, thậm chí cả bà đồng, nhưng kết quả chỉ toàn là thất vọng. Không hiệu quả thì thôi đi, anh nói, giọng run run. Nhưng mỗi lần mời người đến, hình như lại chọc giận thứ đó, làm tình hình tệ hơn. Anh kể lại những tai nạn kinh hoàng mà Tô Lan đã trải qua, suýt chết đuối trong bồn tắm, cửa chắn tàu điện ngầm tự nhiên mở ra đẩy cô xuống đường ray. Tô Lan run rẩy trong vòng tay chồng, những ký ức kinh hoàng ùa về. Cho nên, tôi rất lo lắng tối nay Khương Nam Ngạn, chứng kiến sự sợ hãi của đôi vợ chồng, lại rơi vào trầm mê. Anh hùng hổ bước lên phía trước, lớn tiếng, đừng lo. Tối nay chúng tôi sẽ ở lại. Nhưng chưa kịp nói hết câu, vệ Phục Nguyên đã véo mạnh vào lưng anh, Khương Nam Ngạn giật mình, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của vệ thiếu gia. Anh bừng tỉnh, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh, Khương Nam Ngạn, vốn là người có thân thể thuần dương khí, tựa như một lá bùa hộ mệnh di động. Còn về Phục Nguyên, tuy không có pháp thuật gì, nhưng lại mang trong mình công đức chi lực, tà vật tầm thường không dám đến gần. Nếu hai người họ cứ kè kè bên cạnh vợ chồng Thái, Tô, thì làm sao bóng đen kia có thể xuất hiện, thật không thể chấp nhận được. Khương Nam Ngạn thầm nghĩ. Đến thăm bạn học cũ, ở nhờ một đêm thì được, nhưng không thể ở mãi được. Chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Anh vội vàng chữa lời, ý tôi là, tối nay chúng tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Có chuyện gì, cứ gọi một tiếng, chúng tôi sẽ nghe thấy. Thái Minh Kiện không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu hai người, chỉ nghĩ rằng họ cũng sợ hãi. Anh gượng gạo một nụ cười, coi như đáp lại đêm xuống, dù vợ chồng Thái, Tô vẫn lo lắng và sợ hãi, nhưng mọi thứ lại diễn ra trong yên bình. Tô Lan không nhìn thấy bóng đen, và cũng không có tai nạn kỳ quái nào xảy ra. 10 giờ 30 phút, vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn chúc vợ chồng Thái, Tô ngủ ngon, rồi rút vào phòng bên cạnh. Vệ Phục Uyên lấy ống trúc từ trong ba lô, thả Tố Ảnh ra. Sang phòng bên cạnh canh chừng. Phát hiện điều bất thường thì báo ngay. Anh dặn dò Tiểu Hồ Ly, rồi ngượng ngùng nói thêm, làm phiền ngươi. Tiểu Hồ Ly trắng mút vẫy đuôi, rụt rè gật đầu, rồi biến mất sau bức tường. Vệ Phục Uyên lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho Bắc Tuyền. Chiếc điện thoại Nokia cổ lỗ sĩ không cài được WeChat hay QQ, nhưng nhắn tin thì vẫn được. Dù vậy, Bắc Tuyền lại là người rất lười trả lời tin nhắn. Từ khi lên tàu cao tốc, vệ Phục Nguyên đã nhắn tin liên tục, báo cáo chi tiết tình hình của mình, cứ như học sinh tiểu học viết nhật ký dã ngoại. Nhưng sau một ngày dài, anh chỉ nhận được 3 tin trả lời ngắn gọn, đã biết, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, hừ, cái thái độ gì đây? Tôi là bạn trai của em đấy. Vệ Phục Nguyên tức giận, nghiến răng ken két. Anh muốn cắn lên người Bắc Tuyền 18 cái dấu răng, cho cậu biết ai mới là người làm chủ. Anh đã thử gọi điện thoại cho Bắc Tuyền, nhưng chỉ nhận được một giọng nữ điện tử lạnh băng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phục vụ, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh không biết Bắc Tuyền đang ở nơi nào hẻo lánh đến mức sóng điện thoại cũng không vươn tới được. Vệ Phục Nguyên nghiến răng, bắt đầu gõ những dòng chữ báo cáo hành trình gà mờ thứ 101 trong ngày. Anh đã cho Tố Ảnh đi giám sát, hy vọng thứ đó nhanh chóng xuất hiện. Nhưng hôm nay nó cả ngày không đến, anh nghĩ nó có thể sợ chúng ta, thực lực chắc cũng chỉ vậy thôi. Tin nhắn được gửi đi, vẫn chìm vào im lặng. Vệ Phục Nguyên đợi 10 phút, đoán rằng Bắc Tuyền sẽ không để ý đến mình, đành uất ức chui vào chăn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu được hai cảnh sát dẫn vào núi, đến khe suối nơi phát hiện thi thể Vương Bảo Thái, nơi đây quả thực rất hẻo lánh. Con đường tỉnh lộ nhỏ hẹp, mặt đường xi măng đã bắt đầu nứt nẻ. Cảnh sát lái xe nói rằng họ đã trích xuất camera giám sát ở hai địa điểm gần nhất, khoanh vùng một số xe khả nghi, nhưng không có thêm manh mối. Việc điều tra từng chiếc xe sẽ rất tốn thời gian, mọi người biết đấy, ở những vùng quê nhỏ này, cảnh sát thở dài. Camera giám sát không có nhiều, độ phân giải lại thấp, dung lượng ổ cứng lại nhỏ. May mắn lắm thì lưu được 3 ngày. Bắc Tuyền và Thanh Trúc gật đầu, hiểu sự khó xử của họ. Nơi đây đã là vùng núi Tây Bắc, không thể so sánh với thành phố lớn về công nghệ. Hơn nữa, vụ án đã được thông báo đến đặc thất, chứng tỏ có yếu tố phi người mà người thường khó đối phó. Nếu chỉ là điều tra hình sự thông thường, thì sự an toàn của cảnh sát và nhân chứng sẽ bị đe dọa. Họ xuất phát lúc 7 giờ tối, xe sóc nảy trên đường núi gần 4 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi vào 11 giờ đêm. Cảnh sát chiếu đèn pin sáng nhất về phía trước, nói với Bắc Tuyền và những người khác, chắc là ở đây. Chương 124. Lời thề dưới trăng tân tàn lặng sau đỉnh Nguyệt Linh Sơn, bỏ lại bóng đêm đặt quán ông trọn thung lũng. Trong màn đêm ấy, Vệ Phục Uyên giật mình tỉnh giấc. Không phải tiếng động, mà là cảm giác bất an xâm chiếm trái tim, như có tảng đá lạnh lẽo vừa rơi xuống trước mắt anh. Tố Ảnh, con tiểu hồ ly trắng như tuyết, đang sốt ruột dùng cái mũi ương ướt huýt vào mặt anh. Vệ Phục Uyên dù đã khai mở thiên nhãn, nhưng vẫn chưa thể trò chuyện trực tiếp với Tố Ảnh như Bắc Tuyền. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của nó, anh hiểu ngay, có chuyện chẳng lành ở căn phòng bên cạnh, phòng của vợ chồng Thái Minh Kiện, không dám chậm trễ, Vệ Phục Uyên vội vàng đánh thức Khương Nam Ngạn đang ngủ say dưới đất. Hai người trao nhau ánh mắt cảnh giác, những ngón tay khẽ chạm vào nhau ra hiệu, không một tiếng động, đi chứ, đi, hai bóng đen lướt nhẹ như mèo, hòa vào bóng tối hành lang. Ngôi nhà gỗ chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rã rích vọng lại từ xa. Họ biết, mỗi giây đều quý giá. Cái bóng đen kia có thể gây ra chuyện tồi tệ bất cứ lúc nào, Thái Minh Kiện và Tô Lan chắc hẳn đang ngủ say, không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập. Vệ Phục Uyên nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cửa không khóa. Anh khẽ đẩy vào, một luồng sáng cam ấm áp hắt ra. Sau những đêm dài bị ám ảnh bởi bóng đen, vợ chồng Thái Minh Kiện không còn dám ngủ trong bóng tối. Họ bật đèn ngủ, xua đi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can, nhưng ánh sáng ấy không giúp được gì cho Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Họ cần một thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng nhìn xuyên qua màn đêm và những lớp ngụy trang. Và ngay lập tức, họ thấy nó, trên chiếc tủ đầu giường, sát bên Tô Lan, một khối đen kịt đang ngồi xổm. Hình dáng méo mó, run rẩy, toát ra sự thèm khát đến rợn người, cuối cùng cũng tìm được chính chủ, Vệ Phục Uyên siết chặt nắm tay, tim anh đập thình thịch. Cái bóng đen kia nó đang nhìn họ, như một con thú hoảng sợ, nó vặn mình, nhảy vọt về phía cửa sổ. Vận tốc nhanh đến kinh ngạc, xé toạc không gian, tan biến vào màn đêm khi cánh cửa sổ còn chưa kịp lay động chết tiệt. Vệ Phục Uyên nghiến răng. Nó muốn trốn, họ đã mai phục ở đây bao ngày, chờ đợi khoảnh khắc này. Không thể để nó thoát, Vệ Phục Uyên lao vào phòng, không còn thời gian để giải thích. Anh đẩy mạnh khung cửa sổ, nhảy lên bệ cửa, tiếng động mạnh đánh thức Thái Minh Kiện và Tô Lan. Họ bật dậy, kinh hoàng nhìn hai người đàn ông lạ mặt xông vào phòng, các cậu là ai? Muốn làm gì? Trong tiếng thét xé lòng của Tô Lan, Vệ Phục Uyên đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Khương Nam Ngạn cố gắng trấn an họ, giọng nói vội vã, không có thời gian giải thích. Chúng tôi sẽ quay lại ngay, nói rồi, anh cũng lao theo Vệ Phục Uyên. Thái Minh Kiện run rẩy bò đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn theo. Chỉ thấy hai bóng người vụt qua sân, biến mất vào bóng đêm của núi rừng, cái này anh nhả vật xuống sàn, lẩm bẩm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cái bóng đen lẩn trốn với tốc độ đáng kinh ngạc, hướng thẳng về phía sau núi. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn bám sát theo sau, không dám lơi lỏng, nhờ thiên nhãn, họ nhìn thấy rõ hình dạng của nó, một bóng người nhỏ bé, với đầu, thân, tay chân rõ ràng, nhưng kích thước chỉ bằng một đứa trẻ lên 7, lên 8, màu sắc của nó cũng khiến họ rùng mình. Một màu đen xám u ám, toát ra âm khí lạnh lão. Đây không phải là một linh hồn thuần khiết, mà là một thứ gì đó tà ác, vặn vẹo, nhưng có một chi tiết khiến Vệ Phục Uyên bối rối. Quanh cái bóng đen ấy, lấp lánh một lớp mây tía nhạt nhòa. Thứ ánh sáng mà anh chỉ từng thấy trên người Bắc Tuyền, anh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Không, anh không nhìn lầm. Ánh sáng tím ấy, dù rất mờ nhạt, vẫn đang bao bọc lấy cái bóng đen, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Vệ Phục Uyên. Có điều gì đó không đúng. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Phải bắt được nó, thể lực của cả hai đều rất tốt, họ dần thu hẹp khoảng cách. Cái bóng đen dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột ngột lao vào một bụi cỏ dại um tùm, chạy đâu cho thoát. Khương Nam Ngạn gầm lên, rút từ trong người ra một vật gì đó, ném mạnh về phía bụi cỏ, một tia sáng đỏ lóe lên, kèm theo tiếng xé gió rít. Ám khí của Khương Nam Ngạn găm thẳng vào bụi cỏ, cái bóng đen bị đánh trúng, bật ra khỏi bụi cỏ như một con châu chấu bị quấy rầy, lăn lộn trên mặt đất, thời cơ đến rồi, không cần bàn bạc. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng xông lên. Một người tung quyền, một người vung côn, quyết không để cái bóng đen có cơ hội trốn thoát. Chương 125, vết nhơ ngày tân hồn. Tiếng va chạm chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Bóng đen, kẻ đã thoát ẩn thoát hiện suốt thời gian qua, giờ đây đang nằm vật vã dưới đất, một vệt đỏ rực hằn sâu trên lưng. Khó khăn lắm nó mới lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ điên cuồng. Rồi lao thẳng vào khu rừng tăm tối phía sau hàng rào sắt chật. Khương Nam Ngạn buông tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối khi nhảy qua hàng rào. Rõ ràng là trúng đích rồi mà vẫn để nó thoát. Vệ Phục Uyên, sau một cú tiếp đất gọn gàng, vội vã hỏi, anh vừa ném cái gì vậy? Khương Nam Ngạn xuề bàn tay, để lộ một đồng xu đỏ âu được buộc bằng sợi chỉ đỏ. Vệ Phục Uyên nhận ra ngay món đồ quen thuộc này. Bắc Tuyền đưa cho tôi trước khi đi, bảo là để mang theo bên mình, một thoáng ghen tị vụt qua trong đáy mắt Vệ Phục Uyên. Sao em ấy lại đưa cho anh mà không phải là tôi? Giọng nói anh không giấu nổi vẻ hờn dỗi, Khương Nam Ngạn đáp tỉnh bơ, đương nhiên là vì tôi đã luyện qua kỹ năng ném ám khí rồi. Ánh mắt anh ta như đang nói, cậu có làm được không? Vệ Phục Uyên như quả bóng xì hơi, sự khó chịu trong lòng tan biến gần hết, Khương Nam Ngạn cẩn thận lùng sục trong đám cỏ dại, nhặt lại hai đồng xu đã ném. Đó là những đồng ngũ đế thật sự, bảo vật vô giá mà Bắc Tuyền đã dày công sưu tầm. Nhưng giờ đây, chúng không còn giữ được vẻ sáng bóng vốn có, thay vào đó là những vết nứt li ti như mạng nhện, rỉ sét xanh lục phủ kín bề mặt. Cậu xem này, Khương Nam Ngạn đưa một đồng xu cho Vệ Phục Uyên xem. Trong mắt họ, những đồng tiền này đáng lẽ phải tỏa ra một màu đỏ tươi sáng. Vệ Phục Uyên nhíu mày, suy ngẫm một lát rồi chợt hiểu ra, là do bóng đen vừa rồi. Khương Nam Ngạn gật đầu, thứ đó âm khí quá nặng, khó đối phó thật, nhưng nó chạy mất rồi. Vệ Phục Uyên lo lắng nói, đúng vậy. Phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Khương Nam Ngạn xoa đầu, vẻ mặt đầy ưu tư. Sau một hồi im lặng, Vệ Phục Uyên lên tiếng, dù bóng đen kia là gì, mục tiêu của nó vẫn là Tô Lan. Tôi nghĩ nó sẽ quay lại, cậu nói đúng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi, Khương Nam Ngạn thở dài. Kế hoạch đánh phủ đầu thất bại, giờ họ chỉ còn cách chờ đợi con thú săn mồi lộ diện trở lại. Hai, còn phải nghĩ cách giải thích với Thái Minh Kiện và Tiểu Lan nữa chứ. Thứ bảy, ngày 7 tháng 8, 10 giờ 20 sáng, chiếc xe dừng lại trước cổng làng Mậu Dương, một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Vì đường trong làng quá hẹp, hai cảnh sát hình sự dẫn theo Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu đi bộ đến căn nhà của Vương Bảo Thái. Nạn nhân xấu số, ngôi nhà hai tầng của Kỷ nằm ở phía đông của ngôi làng, được bao quanh bởi bức tường đất lở lói. Trong sân, đàn gia cầm đói khát kêu la thảm thiết, lẻo đẻo theo chân người như van xin được cho ăn. Tin dữ về cái chết của Vương Bảo Thái đã lan truyền khắp làng, nhưng vì vụ án quá nghiêm trọng, thi thể anh vẫn đang nằm trong nhà xác của Cục Công an huyện. Gia đình anh chưa thể lo liệu tang sự, chỉ biết sống trong đau khổ và chờ đợi hai người anh em và một người chị của Vương Bảo Thái đã trở về quê từ 3 ngày trước. Ban đầu chỉ định về để gặp mặt cha già lần cuối, ai ngờ giờ đây lại phải lo tang lễ cho người em út mới 23 tuổi. Khi Bắc Tuyền và những người khác đến, họ thấy nhà họ Vương đã chìm trong không khí tang thương. Mọi người đều mặc đồ đen, quấn vải trắng lên tay. Trước nhà chính, một chậu lửa lớn cháy bập bùng, những người phụ nữ vừa khóc vừa ném tiền giấy vào, còn những người đàn ông thì tụ tập lại kiểm kê đồ dùng cần thiết cho việc lập bàn thờ và liên hệ với thầy phong thủy để xem mộ địa. Người anh cả của Vương Bảo Thái nhận ra hai cảnh sát, liền dẫn theo anh chị em dâu xuống lại, liên tục truy hỏi về tiến độ điều tra, thời gian hỏa táng và những thủ tục liên quan đến việc an táng. Hai cảnh sát cố gắng giải thích rằng vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và thi thể Vương Bảo Thái cần phải lưu lại để phục vụ công tác điều tra. Nghe vậy, người anh cả của Vương Bảo Thái lập tức tỏ ra sốt ruột, nắm chặt tay một cảnh sát. Vụ án có thể từ từ điều tra, nhưng dù sao cũng phải cho người ta yên nghỉ trước đã, ngôi làng này vẫn giữ những phong tục cổ xưa, rất coi trọng việc an táng. Dù đã thay đổi hình thức từ thổ táng sang hỏa táng, nhưng các quy tắc về tang lễ vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Những người trẻ tuổi nhà họ Vương vây quanh hai cảnh sát cầu xin, những người lớn tuổi thì khóc lóc om sòm, tiếng gà gáy, vịt kêu, chó sủa vang vọng khắp khu vườn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bắc Tuyền lặng lẽ lùi lại, cố gắng hòa mình vào đám đông. Ánh mắt anh dừng lại trên một ông lão đang ngồi thu lưu một góc. Ông lão có làn da đen sạm, khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng, lưng còng. Một tay ông chống gậy, tay kia gạt nước mắt. Bắc Tuyền có trí nhớ rất tốt, anh gần như ngay lập tức nhận ra ông là cha ruột của Vương Bảo Thái. Ông Vương, Bắc Tuyền gạt đám đông ồn ào ra, tiến đến gần ông lão và nhẹ nhàng hỏi, ông đỡ hơn chút nào chưa? Ông Vương đang khóc nức nở, bỗng thấy một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú như Bắc Tuyền xuất hiện trước mặt, tiếng khóc của ông nghẹn lại. Ông mở to mắt, ngơ ngác đáp, đỡ hơn nhiều rồi. Bắc Tuyền nheo mắt. Anh nhớ rõ rằng 10 ngày trước, ông lão này bị ngã và bệnh nặng, phải nằm trong phòng ICU của bệnh viện huyện. Các bác sĩ đã nói thẳng rằng không thể cứu chữa và khuyên gia đình đưa ông về nhà chờ, vậy mà giờ đây, ông lão vẫn còn có thể đi lại, có thể khóc lóc. Dù dáng vẻ tiều tụy, nhưng vẫn còn cách xa cái gọi là không qua khỏi. Gia đình họ Vương không có lý do gì để giả vờ bệnh tật để lừa các con về nhà. Vậy thì, hoặc là các bác sĩ trong bệnh viện huyện đều là lang băm, hoặc là đã có một phép màu y học xảy ra, hoặc là có một bí mật nào đó đang ẩn giấu. Trong khi hai cảnh sát vẫn đang cố gắng giải thích với gia đình họ Vương, Thanh Trúc và A Liễu đã chú ý đến hành động của Bắc Tuyền. Họ cùng nhau đưa ông Vương ra khỏi đám đông, đến một góc nhà chính yên tĩnh để nói chuyện. Ông lão tỏ ra lo lắng khi bị ba người lạ vây quanh. Nhưng khi biết họ là người từ thành phố phái đến điều tra vụ án, ông liền run rẩy gật đầu, nói rằng sẽ hợp tác hết mình trước khi bắt đầu hỏi chuyện. Bắc Tuyền nói với A Liễu, làm phiền cô. A Liễu gật đầu, nắm lấy cổ tay ông Vương, hai ngón tay đặt lên mạch môn để bắt mạch cho ông. Một lát sau, cô bé buông tay ông lão, quay sang nói với Bắc Tuyền và Thanh Trúc, đúng là chứng tà khí ngoại nhập. Bắc Tuyền và Thanh Trúc nhìn nhau, họ đều nhận ra những suy đoán của mình đã được xác nhận, ngoại tà trong. Miệng A Liễu không phải là khái niệm trong đông y, mà là những vật âm tà. Nói cách khác, ông lão không phải bị bệnh thông thường. Có người cố ý dẫn tà khí vào cơ thể ông, khiến ông hôn mê, sốt cao, run rẩy co giật, trông như sắp chết đến nơi. Việc dẫn tà khí nhập thể không phải là điều dễ dàng. Cách đơn giản nhất là đưa những người có bát tự nhẹ, dương khí yếu, thân thể hư nhược đến những nơi âm khí tụ tập như bãi tha ma. Nhưng nếu muốn kiểm soát mức độ bệnh tình sau khi tà khí nhập thể, thì cần phải có người chuyên nghiệp thực hiện, nhưng ông Vương chỉ là một lão nông 60 tuổi ở vùng núi Tây Bắc. Rốt cuộc ai là người đã cố tình hãm hại ông, và vì mục đích gì? Chương 126. Vết bùa trên ngưỡng cưỡng thanh xào xạc của gió luồn qua hàng tre đầu ngõ, mang theo tiếng ai oán vọng về từ căn nhà cuối xóm. Ông lão à, cháu muốn hỏi ông vài chuyện. Giọng Bắc Tuyền trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Cậu kéo chiếc ghế gỗ đã cũ, mời Vương Đại Gia ngồi xuống. Vương Đại Gia run rẩy bám vào chiếc gậy trúc, từ từ ngồi xuống. Khuôn mặt nhăn nheo của ông ta ngước lên nhìn Bắc Tuyền, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ sợ hãi. Ngài ngài cứ hỏi. Bắc Tuyền ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với ông lão. Ánh mắt cậu dịu dàng, nhưng không giấu được sự sắc bén. Ông còn nhớ mình đã ngã như thế nào không? Ông Vương ngỡ rằng cậu thanh niên tuấn tú này sẽ hỏi về cái chết của con trai út, ai ngờ lại quan tâm đến chuyện của mình. Ông ngơ ngác gật đầu. Nhớ chứ. Ngày đó tôi định sang nhà lão Trương chơi cờ, vừa bước ra khỏi sân thì cảm thấy có ai đó đẩy tôi từ phía sau. Ông cảm thấy có người đẩy ông? Bắc Tuyền truy vấn, ánh mắt cậu tập trung cao độ. Ông Vương có chút bối rối trước ánh mắt nghiêm nghị của Bắc Tuyền. Thật ra, tôi biết, hôm đó tôi ra khỏi sân một mình, phía sau không có ai cả, sao có thể có người đẩy tôi được chứ? Ông cúi gằm mặt, giọng nhỏ dần. Nhưng tôi cứ cảm thấy như có một bàn tay vô hình đẩy mạnh vào lưng, khiến tôi úp mặt xuống đất. Ông sợ Bắc Tuyền không tin, vội vàng nói thêm, lão Trương bảo tôi vấp phải ngưỡng cửa. Nhưng lúc đó tôi đã ra khỏi sân rồi, chân đứng vững cả rồi, làm sao mà vấp được nữa? Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía cổng sân, trong lòng dâng lên một suy đoán mơ hồ. Cậu hỏi tiếp, vậy, ông tỉnh lại khi nào? Ông Vương thở dài thường thượt. Ngã xuống rồi tôi chẳng biết gì nữa. Mãi đến 2-3 ngày trước mới tỉnh lại. Ông lão bắt đầu khóc nấc. Lão Trương bảo Thái bị người ta hại chết. Còn tôi ơ. Tiếng khóc ai oán vang vọng, xen lẫn những lời than thở về số phận nghiệt ngã, về việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bắc Tuyền kiên nhẫn đợi ông lão khóc xong, rồi mới nhẹ nhàng hỏi, ông lão à, trước khi ngã bệnh, ông đã gặp những ai, ý gì? Ông Vương chớp mắt, vẻ mặt mơ màng. Thì, lão Trương, bà con trong làng. Ngày nào tôi chả gặp. Thanh Trúc đứng bên cạnh chen vào, ngoài người thân, bạn bè, ông có gặp ai lạ mặt không? Anh nhấn mạnh, đặc biệt là những người ông chưa từng gặp trước đây. Ông Vương ngây người ra, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nghi hoặc và sợ hãi. Ông nắm chặt chiếc gậy trúc, cố gắng nhớ lại. Tháng trước tôi có đi huyện mua gạo, mì, dầu ăn, nhưng con rể với con gái tôi chở đi. Như vậy có tính không? Thanh Trúc gật đầu. Còn gì nữa không? À, trường tiểu học mới trong làng có cô giáo mới đến, tôi với mấy người trong ủy ban thôn có mời cô ấy ăn cơm. Ông Vương vắt óc suy nghĩ. À, còn nữa, hôm đó có một người từ huyện xuống, nói là làm cái gì đó cho người già trong làng, cái gì hệ thống ấy, đi từng nhà đăng ký thông tin. Sau khi hỏi xong, ông Vương, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu xin phép người nhà họ Vương xem hai món đồ của Vương Bảo Thái, rồi cáo từ. Khi bước ra khỏi cổng, Bắc Tuyền cố ý quan sát kỹ lưỡng ngưỡng cửa nhà họ Vương. Ánh mắt cậu dừng lại, phát hiện ra một điều bất thường. Quả nhiên là ở đây, cậu ngồi xổm xuống trước ngưỡng cửa, mở chiếc vali xách tay, lấy ra một cây kim sắt dài màu đen. Mũi kim thon dài luồn vào khe hở giữa những thanh gỗ, gãy nhẹ vài cái, lôi ra một tờ giấy bẩn thỉu, rách nát. Bắc Tuyền cẩn thận gói tờ giấy vào một miếng khăn tay, đưa cho Thanh Trúc và A Liễu xem. Hai viên cảnh sát đi cùng cũng tò mò, ghé sát lại nhìn, đó là một tờ giấy đen chỉ bằng ngón tay út, rộng không quá 2 cm, bị xé đôi từ giữa. Trên mặt giấy, những hình vẽ bùa chú khó hiểu được vẽ bằng một thứ sơn màu vàng xám, cái này. Viên cảnh sát trẻ tuổi, hồi còn đi học cũng xem vài bộ phim về thế giới tâm linh, chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, đoán, đây là bùa ngải, Bắc Tuyền khẽ ưm. Đúng là thứ tương tự. Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm, ông cụ nhà họ Vương bị ngã bệnh là do lá bùa này nhưng mục tiêu của hung thủ rõ ràng không phải là ông lão. Thành Trúc nói, hắn chỉ muốn khiến ông lão bị bệnh nặng, rồi dùng cớ đó để gọi Vương Bảo Thái về nhà. Viên cảnh sát lớn tuổi dường như vẫn chưa thể chấp nhận lời giải thích này, anh ta nhìn chằm chằm vào lá bùa đen rách nát, vẻ mặt do dự. Nhưng tại sao hung thủ lại phải làm vòng vo như vậy? Anh ta vỗ trán, tự hỏi tự trả lời, đúng rồi, đương nhiên là vì dễ ra tay hơn trên đường, Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu. Vì vậy, không khó để tìm ra danh tính hung thủ. Cậu nói với hai viên cảnh sát, kiểm tra camera giám sát trên xe buýt đường dài, xem ai đã đi cùng chuyến xe với Vương Bảo Thái. Trong căn biệt thự nhỏ 3 tầng, tiếng cười nói gượng gạo vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 8, 6 giờ 35 chiều. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đang ngồi trong phòng khách, thưởng thức bữa tối do chị cả của Tô Lan mang tới. Vợ chồng Thái Minh Kiện và Tô Lan ngồi đối diện, dù cũng đang ăn, nhưng trong họ như nuốt từng miếng cơm một cách nặng nhọc. Sáng nay, sau khi truy đuổi và để mất bóng đen, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn buộc phải quay lại nhà vợ chồng Thái, Tô. Hai người họ liên tục tra hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn chỉ có thể tạm thời đưa ra một lý do, nói rằng công ty của họ có tính chất đặc thù, thường xuyên nhận được những vụ việc kỳ lạ, bao gồm cả những hiện tượng phi tự nhiên. Dù không phải là chuyên gia, nhưng làm việc lâu trong công ty, họ cũng học được vài mánh khóe. Hơn nữa, tiểu vệ có âm dương nhãn đấy. Khương Nam Ngạn vỗ mạnh vào lưng Vệ Phục Uyên, cười ha hả. Tối qua cậu ấy phát hiện trong phòng các cậu có vật lạ, nên chúng tôi mới đuổi theo. Thái Minh Kiện không dễ dàng tin như vậy. Nhưng các cậu đuổi theo rồi thì sao? Hay? Khương Nam Ngạn lấy ra một xâu tiền ngủ để buộc chỉ đỏ từ trong túi. Tôi ra ngoài có mang theo mấy đồng tiền trừ tà của công ty, muốn thử xem có tác dụng không thôi, Tô Lan hỏi, nhưng các cậu nhảy từ lầu 2 xuống. Ý cô là, thân thủ của hai người cũng quá tốt đi. Hải, Tiểu Lan, cậu quên rồi sao? Tôi từng luyện công phu mà. Khương Nam Ngạn huých khuỷu tay vào Vệ Phục Uyên. Nhìn dáng người cậu ta xem, biết ngay là dân thể thao. Thằng nhóc này vẫn còn tập Muay Thái với Kaira Vemaria đấy, lộn qua cửa sổ có gì khó. Thái Minh Kiện và Tô Lan nhìn nhau, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Khương Nam Ngạn, nếu vậy. Tô Lan sợ hãi nhìn Vệ Phục Uyên. Cậu lúc đó thật sự nhìn thấy cái đó hả? Vệ Phục Uyên gật đầu. Tôi thật sự đã nhìn thấy. Để lấy được lòng tin của hai người, anh miêu tả chi tiết hơn. Anh dùng tay ra hiệu ở ngang eo mình. Một bóng đen hình người, cao khoảng thế này, hình dáng như một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt đỏ rực. Vệ Phục Uyên đột ngột dừng lại, nhìn về phía Tô Lan, chậm rãi nói, nó ngồi xổm trên tủ đầu giường, co rúng lại thành một cục, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. Tô Lan hét lên thất thanh, lao vào lòng chồng, toàn thân run rẩy. Thái Minh Kiện cũng tái mét mặt mày. Vệ Phục Uyên miêu tả quá cụ thể, khiến người chưa từng thấy bóng đen cũng có thể hình dung ra hình ảnh đáng sợ đó trong đầu. Tưởng tượng đến việc mỗi đêm sau khi ngủ, có một cái bóng như vậy ngồi xổm ở đầu giường, cuối giường, hay một góc nào đó trong phòng, chỉ chờ thời cơ ra tay này, này. Thái Minh Kiện cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Khương Nam Ngạn thầm chấm cho sự thông minh của Vệ Phục Uyên 100 điểm. Thấy thời cơ đã đến, anh thừa thắng xông lên. Tôi sợ thứ đó còn muốn hại Tiểu Lan. Anh tỏ vẻ lo lắng sốt ruột, thực tế anh cũng rất lo cho bạn gái cũ. Nếu tiểu vệ có thể nhìn thấy, hay là chúng ta cứ ở lại đây thêm 2 ngày? Ít nhất khi nó xuất hiện, tôi còn kịp thời đuổi nó đi. Cứ như vậy, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn từ khách biến thành bảo an, ở lại trong căn biệt thự của vợ chồng Thái. Tô, cả ngày hôm đó trôi qua trong yên bình, bóng đèn tối qua không hề xuất hiện. Tô Lan, nghe nói pháp sự tối qua không có tác dụng, luôn trong trạng thái hoảng loạn, đứng ngồi không yên. Sợ đi vệ sinh một mình sẽ gặp chuyện, cô thậm chí không dám uống nước. Khương Nam Ngạn đau lòng, an ủi cô bằng cách đưa cho cô một đồng tiền để mang theo bên mình, nói là có thể trừ tà đuổi quỷ. Tuy nhiên, những đồng tiền ngũ đế mà Bắc Tuyền đưa cho họ đều là pháp khí đã được xử lý đặc biệt, không thể so sánh với những món hàng rẻ tiền trên mạng. Khương Nam Ngạn sợ đồng tiền có hiệu quả trừ tà quá mạnh, bóng đen sẽ không dám đến gần Tô Lan nữa. Vì vậy, đồng tiền anh đưa cho cô chỉ là một món hàng hư hỏng, đã bị âm khí của hắc ảnh làm tiêu hao dương khí khi ném vào người nó tối qua, chỉ có tác dụng an ủi tinh thần. Quả nhiên, sau khi có được đồng tiền, tinh thần của Tô Lan tốt hơn nhiều, cô bắt đầu ăn uống bình thường. Vợ chồng Thái, Tô lo lắng chờ đợi cả ngày, không gặp phải bất kỳ điều bất ngờ nào, thậm chí Tô Lan còn không nhìn thấy nửa điểm bất thường. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bảo an về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đã phát huy tác dụng, thái độ đối với họ cũng càng thêm khách khí này. Tiểu Khương, Tiểu Vệ. Trên bàn ăn, Thái Minh Kiện cố ý mở một chai sâm panh đắt tiền, rót cho mỗi người một ly. Tôi nhớ công ty các cậu có thể giúp người ta xử lý chuyện này. Anh ra hiệu bằng tay. Không biết các cậu có thể giúp chúng tôi không? Chia sẻ chuyện cho bạn bè nếu bạn thấy thú vị nhé. Chương 127, đền tân hôn rạn vỡ rồi, mình làm mất bảo bối của Bắc Tuyền rồi. Tiếng Khương Nam Ngạn vang lên đầy tuyệt vọng, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Gương mặt anh ta tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Tất cả chỉ vì một khắc mềm lòng, một chút vướng bận còn sót lại với người phụ nữ tên Tô Lan kia. Nhưng hãy khoan, chúng ta hãy quay ngược thời gian, trở về cái khoảnh khắc mà mọi chuyện bắt đầu về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn trao nhau một ánh mắt, một sự đồng thuận ngầm nhanh chóng được thiết lập. Dù sự thật đằng sau lời đề nghị này là gì, ít nhất, họ đã có một lý do chính đáng để tiếp tục ở lại bên cạnh vợ chồng Thái Minh Kiện. Về Phục Uyên đáp, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại. Tôi sẽ gửi email hỏi ý kiến giám đốc trước. Thực chất, dòng tin nhắn ấy được gửi đến Bắc Tuyền, người cộng sự thân thiết của anh. Suốt cả ngày dài, về Phục Uyên duy trì một tần suất liên lạc đáng kinh ngạc, trung bình cứ 4 tiếng lại gửi một tin nhắn. Sau khi báo cáo tình hình vào rạng sáng, anh gần như chẳng còn gì để nói, nhưng đôi tay cứ ngứa ngáy, thôi thúc anh nhắn tin cho Bắc Tuyền. Anh như một gã nghiện mạng, chỉ cần chạm vào điện thoại là lại muốn nhắn tin, không thể kìm lòng mà bùng bùng gửi thêm một tin nữa. Về Phục Uyên không tài nào đoán được Bắc Tuyền đang bận rộn với điều gì, nhưng nhìn vào thái độ của cậu, có vẻ như công việc đang chất đống. Bắc Tuyền thỉnh thoảng vẫn trả lời anh, nhưng những dòng tin nhắn ấy vô cùng ngắn gọn, thường chỉ là những lời động viên sáo rỗng như làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ chỉ đạo cụ thể nào, phó mặc cho họ tự xoay sở. Đến giữa trưa, về Phục Uyên quyết định gọi điện thoại cho Bắc Tuyền. Lần này, cuộc gọi được kết nối một cách nhanh chóng. Từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói dịu dàng, ấm áp của Bắc Tuyền. Chỉ cần nghe giọng cậu thôi, về Phục Uyên đã có thể mường tượng ra khóe môi hơi cong lên khi cậu nói chuyện, và nụ cười dịu dàng ẩn trong đôi mắt. Tiếc thay, Bắc Tuyền dường như đang vô cùng bận rộn. Cậu chỉ vội vàng nói vài câu, rồi có người giục cậu phải gác máy. Toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 phút 28 giây. Về Phục Uyên không cam tâm nhìn chằm chằm vào con số thời gian hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng tràn ngập sự oán niệm. Anh thậm chí còn không biết Bắc Tuyền đang ở đâu, càng không thể biết cậu đang ở cùng ai. Lời cầu cứu của Thái Minh Kiện lần này được xem như một cơ hội tốt để về Phục Uyên có thể mượn cớ nói chuyện với Bắc Tuyền, thậm chí là lừa cậu gọi lại cho mình. Sau nhiều lần mời cao nhân mà không có kết quả, Thái Minh Kiện đã ít nhiều nguội lạnh. Khi nghe nói công ty của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn có thể giúp khách hàng giải quyết một số vấn đề liên quan đến thế giới âm dương, hắn chỉ ông tâm lý còn nước còn tát, thử thêm một lần nữa, được thì tốt, không được thì thôi. Thấy Vệ Phục Uyên không lập tức hứa hẹn, mà chỉ trả lời rằng phải hỏi ý kiến cấp trên trước, Thái Minh Kiện lại cảm thấy an tâm hơn phần nào. Hắn cho rằng công ty của họ ít nhiều cũng đáng tin cậy, chứ không phải là những kẻ lừa đảo đơn thuần. Tài nấu nướng của Tô Lan thật ra không tệ, nhưng ai nấy đều nặng trĩu tâm sự, bữa cơm trở nên vô vị. Chẳng ai còn tâm trí để thưởng thức món ăn ngon hay dở. Khi màn đêm dần buông xuống, về Phục Uyên, Khương Nam Ngạn và Thái Minh Kiện quyết định thay phiên nhau đi tắm. Tô Lan vốn là một người con gái rất thích sạch sẽ, nhưng sau trải nghiệm suýt chết đuối trong bồn tắm, cô hoàn toàn không dám một mình bước vào phòng tắm. Nơi ấy, đối với cô, không khác gì một cái bẫy chết người. Cô chỉ nhờ chồng chuẩn bị một chậu nước ấm, rồi tùy tiện lau người qua loa trong phòng. Về Phục Uyên là người thứ ba đi tắm. Anh nhanh chóng cởi bỏ y phục, điều chỉnh nhiệt độ nước đến mức vừa phải, xoa sữa tắm và vội vã tắm rửa. Tốc độ của anh nhanh đến chóng mặt, có thể ví như tắm chiến đấu. Ngay khi Vệ Phục Uyên chuẩn bị xong xuôi, một bóng dáng trắng như tuyết đột ngột xuyên tường mà vào, đâm thẳng vào lòng anh. Đó là Tố Ảnh. Chính xác hơn, Tố Ảnh là một linh thú đã được tế luyện, không có thân thể thật. Dù trực tiếp nhảy xuống vòi hoa sen, bộ lông của nó cũng không hề bị ướt sũng, nhưng Vệ Phục Uyên vẫn theo phản xạ có điều kiện tắt vòi sen, một tay vớt tiểu hồ ly lên. Sao vậy? Anh hỏi. Vệ Phục Uyên không thể nghe được tiếng nói của Tố Ảnh, chỉ thấy nó sốt ruột dùng móng vuốt cào vào ngực anh. Có phải bóng đen xuất hiện không? Tố Ảnh gật đầu lia lịa, gấp gáp đến mức chỉ thiếu điều cắn anh một cái. Vệ Phục Nguyên không màng đến việc người mình còn ướt sũng, nhanh chóng mặc quần áo, rồi mở cửa xông ra ngoài. Anh đối mặt với Khương Nam Ngạn ở hành lang trước phòng tắm, thấy sắc mặt Vệ Phục Nguyên khó coi, trên vai còn có Tố Ảnh, Khương Nam Ngạn vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Vệ Phục Nguyên nắm lấy cánh tay đối phương, Tô Lan đâu? Khương Nam Ngạn lập tức hiểu ra, cô ấy và Thái Minh Kiện đang ở trong phòng, nói là muốn rửa mặt một chút. Vừa nói, anh vừa quay người chạy lên lầu 2, cả hai vừa đặt chân lên lầu, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai xé lòng từ phòng ngủ chính. Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được, chính là của Tô Lan. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn xông tới, đẩy mạnh cánh cửa phòng ra. Cùng lúc đó, họ theo bản năng mở thiên nhãn, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cả hai đều nhìn thấy một khối hắc ảnh đang chiếm giữ một góc phòng. Tô Lan thì trốn đến cạnh cửa, co rúm trong vòng tay của chồng, kinh hãi đến mức không thể thốt nên lời, tiếng động mở cửa khiến bóng đen giật mình. Bóng dáng ấy lập tức nhảy dựng lên, lao về phía cửa sổ. Nó lại muốn bỏ chạy. Vệ Phục Uyên hét lớn, đuổi theo bóng đen. Rồi giống như đêm hôm trước, anh chống tay lên cửa sổ và lộn người nhảy ra ngoài. Khương Nam Ngạn cũng muốn đuổi theo, nhưng lúc này, Tô Lan sợ hãi vươn tay nắm chặt lấy gấu áo anh, như một người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, chết sống không chịu buông tay. Khương Nam Ngạn vốn là người dễ mềm lòng, hơn nữa người đang níu kéo anh lại là người phụ nữ mà anh từng yêu sâu đậm, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Anh thật sự không đành lòng dứt khoát, chỉ đành quay lại, vừa an ủi, vừa cố gắng thuyết phục Tô Lan buông mình ra, sự trì hoãn ấy kéo dài hơn nửa phút. Đến khi Khương Nam Ngạn tiến đến bên cửa sổ, thò đầu xuống nhìn, anh chỉ thấy một khoảng sân sau trống rỗng, và bóng hình mơ hồ của những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong màn đêm. Đừng nói đến hắc ảnh và Vệ Phục Uyên, ngay cả một con chim cũng không thấy bóng dáng, ôi vãi. Khuôn mặt Khương Nam Ngạn xanh mét. Hết đời rồi. Mình lại làm mất bảo bối tâm can của Bắc Tuyền rồi, trong khi đó, cách đó không xa, tại một phòng họp của Cục Công an huyện, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu đang cùng nhau xem xét những bằng chứng thu thập được. Trên bàn họp trải đầy những trang giấy và ảnh chụp đã được đóng dấu, chắc chắn là người này, một cảnh sát dùng bút khoanh tròn một cái đầu trên một bức ảnh phóng to. Đó là ảnh chụp từ camera giám sát xe buýt đường dài. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài 40 tuổi, thân hình gầy gò, đội mũ ngư dân rộng vành che khuất cả lông mày. Giữa mùa hè nóng nực, anh ta vẫn mặc một bộ quần áo dài tay màu đen hoặc xám đậm, khiến người ta có cảm giác anh ta không được khỏe mạnh. Người này lúc đó ngồi ngay phía sau Vương Bảo Thái, cảnh sát dán bức ảnh lên tường kính bằng đinh từ tính, chỉ vào Vương Bảo Thái đang ngồi phía trước người đàn ông. Trong ảnh, Vương Bảo Thái vẫn chưa hề hay biết sinh mệnh mình đã bước vào giai đoạn đếm ngược, đang vùi đầu lướt điện thoại, có ảnh chụp nào rõ ràng hơn không? Thanh Trúc hỏi, có, cảnh sát dán thêm hai bức ảnh lên tường kính. Một bức là ảnh chụp từ camera giám sát bến xe buýt đường dài, độ nét cao hơn so với camera trên xe. Người đàn ông mặc đồ đen có một khuôn mặt tái nhợt gầy gò, hốc mắt sâu, mũi cao môi mỏng, mặt mày không tệ, nhưng lại mang đến một cảm giác âm nhu khó tả. Một bức ảnh khác lại là một chứng minh thư. Người đàn ông trên chứng minh thư họ Đường, năm nay 43 tuổi, quê quán ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hát, hiện đang thường trú tại thành phố S. Thanh Trúc hơi nhíu mày. Ảnh trên chứng minh thư thật sự có điểm giống người đàn ông mặc đồ đen kia, nhưng nhìn kỹ có thể thấy, hình dáng cằm và mắt của hai người họ không giống nhau lắm, đúng vậy, cảnh sát gật đầu. Chúng tôi đã liên hệ được với người đàn ông họ Đường này, hai tháng nay anh ta căn bản không rời khỏi thành phố S, cho nên người ngồi xe không phải anh ta. Cảnh sát dừng lại một chút, rồi nói thêm, cho đến khi chúng tôi tìm đến, anh ta mới phát hiện chứng minh thư để trong túi đã bị mất từ khi nào. Thanh Trúc sờ cằm, vậy là có người đã trộm chứng minh thư của anh ta. Rồi mạo danh anh ta để theo dõi Vương Bảo Thái, cảnh sát gật đầu, lại dùng bút chọc chọc vào bức ảnh người đàn ông mặc đồ đen. Chúng tôi đã mời cha của Vương Bảo Thái xem qua bức ảnh, ông ấy nói đã gặp người này, ánh mắt Bắc Tuyền hơi lóe lên. Quả nhiên mình đã đoán trúng, ông Vương nói trước khi mình bị ngã, người này đã đến nhà họ để đăng ký, nói là muốn xây dựng cái gì đó cho người già trong làng. Nhưng chúng tôi hỏi hàng xóm nhà họ Vương, ai cũng nói không có chuyện đó. Có vẻ như đối phương đã sớm theo dõi nhà họ Vương. Cảnh sát nói, rồi nhìn Bắc Tuyền, tờ giấy dưới ngưỡng cửa nhà họ Vương, có lẽ đã được đặt vào lúc đó. Bắc Tuyền cười, không đáp lời. Thanh Trúc lại hỏi, vậy các anh đã điều tra ra thân phận thật sự của người đàn ông mặc đồ đen này chưa? Hai cảnh sát cùng lắc đầu. Rất tiếc, tạm thời vẫn chưa. Tuy nhiên, tổ chuyên án đã tiến hành đối sánh trong kho thông tin, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Trong xã hội hiện đại, trừ khi trốn vào những vùng núi sâu, nếu không, việc che giấu hoàn toàn tung tích là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Lúc này Bắc Tuyền lại đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Cảnh sát khi điều tra án mạng, chắc chắn sẽ cân nhắc đến lý do Vương Bảo Thái bị giết. Họ không biết sinh thần bát tự của Vương Bảo Thái, nên đương nhiên sẽ không xem xét đến việc anh ta bị hung thủ theo dõi vì bát tự bốn trụ thuần âm, do đó, cảnh sát sẽ bắt đầu từ những suy luận thông thường, điều tra các khả năng như tình nhái, thù oán, tranh chấp lợi ích, mưu tài sát hại, và tự nhiên sẽ nghiêng về việc điều tra các mối quan hệ xã hội của Vương Bảo Thái, nhưng Bắc Tuyền lại biết rằng lý do duy nhất khiến Vương Bảo Thái trở thành nạn nhân của vụ án Lục Gia, chính là vì bát tự đặc biệt của anh ta. Hơn nữa, xem ra hung thủ đã sớm theo dõi Vương Bảo Thái, thậm chí còn bày mưu tính kế để đưa anh ta về quê. Vậy là hắn đã sớm nghĩ ra nên ra tay ở đâu và ra tay như thế nào, vậy hung thủ đã lấy được sinh thần bát tự của Vương Bảo Thái từ đâu? Chương 128. Lời thì thầm từ cõi chết tôi oan. Oan quá a. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng, xé toạc sự tĩnh lặng. Không phải giọng Bắc Tuyền. Giọng nói trẻ tuổi, nhưng đã khàn đặc vì khóc quá nhiều. Bên ngoài, cơn mưa phùn lất phất như trút thêm nỗi buồn lên khung cảnh, mọi chuyện bắt đầu bằng một buổi chiều xám xịt tại đồn cảnh sát. Bắc Tuyền, sau nhiều đêm trằn trọc, quyết định chia sẻ với hai viên cảnh sát về bát tự kỳ lạ của Vương Bảo Thái, nạn nhân xấu số. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ hoài nghi, như thể lạc vào một câu chuyện hoang đường, thật sự có người giết người chỉ vì một lý do vô lý như vậy sao? Viên cảnh sát trẻ tuổi nhíu mày, nhìn chằm chằm bức ảnh chân dung Vương Bảo Thái. Hơn nữa, chẳng phải mò kim đáy bể sao? Bắc Tuyền gật đầu, ánh mắt màu hạt dẻ lóe lên. Đúng, là mò kim đáy bể. Nhưng hung thủ đã vớt được kim này từ biển người, hai viên cảnh sát lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã rời đi, để lại Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu. Khi tiếng bước chân họ đã xa hẳn, Bắc Tuyền đóng sầm cửa phòng họp, khóa trái. Chúng ta có việc khác quan trọng hơn, Thanh Trúc kéo chiếc bàn hội nghị vào góc, A Liễu đóng kín tất cả các cửa sổ, chỉ để lại một khe hở nhỏ ở cửa sổ phía bắc. Bắc Tuyền lấy ra một gói bột thạch cao, vẽ một vòng tròn trắng xóa trên sàn, chừa lại một khoảng trống nhỏ phía bắc. Vòng tròn này sẽ ngăn cách âm dương, chỉ khe hở kia mới cho phép thứ gì đó đi qua. Tiếp theo, cậu dùng chỉ tơ tạo một lối đi từ khe hở cửa sổ đến vòng tròn. Cuối cùng, cậu đặt bàn thờ vào giữa vòng tròn, thắp hương, đốt nến, A Liễu khẽ cười, cần chúng tôi tránh mặt không? Không cần. Nhưng nếu A Liễu tiểu thư có thể cho tôi mượn vật nhỏ trên cổ tay cô thì tốt hơn, A Liễu tháo một sợi dây chuyền vàng, trên đó có hai mảnh vảy bán trong suốt. Bắc Tuyền đặt bộ quần áo của Vương Bảo Thái trước bàn thờ, nhỏ lên đó hai giọt máu của cha mẹ nạn nhân, rồi đặt chiếc vòng tay lên vết máu, buộc sợi chỉ tơ vào vảy, đầu kia buộc vào ngón tay mình, cậu lật cổ tay, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng. Thanh Trúc và A Liễu nín thở, mắt không rời pháp khí. Bắc Tuyền rạch cổ tay, dùng máu vẽ bùa trong không trung, một loại phù chú kết hợp chiêu hồn và dẫn hồn lợi hại, A Liễu khen ngợi. Không hổ là cao đồ của Chu Lăng bí cảnh, phù chú hoàn thành, Bắc Tuyền vỗ nó lên quần áo Vương Bảo Thái. Ba sợi khói từ lư hương xoắn lại, bay ra ngoài theo khe hở cửa sổ. Sợi chỉ tơ giật mạnh. Bắc Tuyền ngã xuống, mắt nhắm nghiền, rồi cậu đột ngột mở mắt a. À. À. Tôi oan. Oan quá a, A Liễu hiểu ra. Vương Bảo Thái, Bắc Tuyền bò dậy, mờ mịt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở khe hở phía bắc. Tôi đang ở đâu? Cô là ai? Tôi tên A Liễu, cô ở đâu? Sao tôi không thấy cô, nhưng cậu có thể nghe thấy giọng tôi, Vương Bảo Thái, mắc kẹt trong vòng tròn thạch cao, chỉ thấy một màn sương xám xịt, không thể nhìn xuyên thấu. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy giọng người, tuyệt vọng bám víu, xin hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi. Đừng hoảng sợ, giọng A Liễu nhẹ nhàng, trang nghiêm. Nói cho tôi biết, cậu đã chết như thế nào, Bắc Tuyền lại khóc, đừng khóc. Trả lời tôi, cậu đã chết như thế nào? A Liễu gắt tôi. Tôi không biết. Tôi muốn về quê. Ngồi tàu cao tốc, sau đó đổi xe khách đường dài. Rồi. Ở bến xe đi xe máy, sau đó thì sao? Xe máy gặp sự cố, xe lật, tôi cùng tài xế ngã xuống. Sau đó tôi chết. Tôi biết mà, cậu làm sao biết mình đã chết, có cái gì đó xuyên qua đầu tôi, sau đó tôi trôi nổi lên. Nhìn thấy thi thể của mình. Cùng người đàn ông đó, A Liễu ném bức ảnh người đàn ông mặc đồ đen vào vòng tròn, nhìn xem, có phải người này không? Đúng. Chính là người này. Bắc Tuyền gật đầu lia lịa, sau đó thì sao? Sau đó, người đàn ông đó đã đưa thi thể của tôi vào trong xe, lái xe đi rồi. hắn bỏ lại tôi ở đó. Tôi không tìm thấy đường về nhà. Tôi đã chết. Tôi không thể quay về được. Ánh mắt Bắc Tuyền tràn ngập đau khổ, sợ hãi và thù hận. Chương 129, Tần Hồng Không. Tiếng hét xé tan màn đêm tĩnh mịch. Vệ Phục Uyên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Trước mắt anh vẫn là gian Phật đường tối om, pho tượng nữ đồng méo mó và bóng đen quỳ rạp dưới đất. Tất cả chưa kết thúc, nhưng làm sao anh lại tới đây, hồi ức như thước phim quay chậm mùa về. Mọi chuyện bắt đầu từ hôn lễ rình rang của anh và Tô Lan. Ngày vui chưa trọn, linh tính mách bảo có điều chẳng lành, anh vội vã rời khỏi vòng tay ấm áp của tân nương, một mình đuổi theo cái bóng đen quái dị kia, Nguyệt Linh Sơn đêm trăng mờ ảo, những con đường mòn hun hút dẫn sâu vào lòng núi. Anh nhớ rõ dáng vẻ chật vật của bóng đen, chân tập tễnh như bị thương. Nó cố gắng lẩn trốn, không một lần phản kháng. Tại sao? Câu hỏi này cứ vẩn vơ trong đầu Vệ Phục Uyên, rồi ngôi miếu nhỏ ẩn mình giữa rừng cây hiện ra. Ngôi miếu thờ Nguyệt Cô Nương Nương, vị thần xe duyên được người dân tôn kính. Anh còn nhớ lời dặn dò một người không vào miếu của người xưa, nhưng linh cảm thôi thúc anh phải vào trong, gian Phật đường nhỏ bé nằm khuất sau cây đa cổ thụ, nơi anh tìm thấy pho tượng nữ đồng nứt nẻ. Anh đã chắc mẩm đây chính là bản thể của bóng đen, kẻ đã quấy nhiễu cuộc sống của Tô Lan suốt thời gian qua, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Bóng đen quỳ lạy, van xin tha thứ. Nó phủ nhận việc muốn hãm hại Tô Lan. Vệ Phục Uyên hoang mang, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của anh. Anh nhớ lại những tai nạn liên tiếp xảy đến với Tô Lan, những lần thập tử nhất sinh mà cô phải trải qua. Nếu không phải do bóng đen gây ra, vậy ai là kẻ đứng sau tất cả? Người rốt cuộc là ai? Anh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, bóng đen run rẩy. Nó muốn nói, nhưng âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng. Cuối cùng, nó đưa ra một cử chỉ kỳ lạ, chìa bàn tay về phía anh. Một bàn tay được tạo thành từ hắc khí, lạnh lẽo và đáng sợ, Vệ Phục Uyên lưỡng lự. Anh có nên tin vào sự thành khẩn của bóng đen? Có nên chạm vào bàn tay của nó để khám phá bí mật ẩn giấu đằng sau lớp màn hắc ám? Người muốn ta chạm vào tay ngươi? Anh hỏi, giọng nói đầy hoài nghi. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng tim anh đập thình thịch. Quyết định này có thể thay đổi tất cả. Chương 130. Quán Linh gặp lại đừng. Vệ Phục Uyên hét lên trong bóng tối, giọng lạc đi vì kinh hãi. Cái đêm tối mịt mù như nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng gió rít gào và tiếng tim anh đập thình thịch bên tai. Anh muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa từ lòng bàn tay, nhưng đôi chân lại chôn chặt xuống đất, không thể nhúc nhích, và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối mấy ngày trước đó. Khi màn đêm buông xuống, chiếc xe cảnh sát lao vun vút trên con đường quốc lộ vắng vẻ, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Bên trong xe, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu ngồi im lặng, mỗi người mang một vẻ trầm tư riêng. Đội của chúng tôi đã đi trước. Viên cảnh sát lái xe phá vỡ sự im lặng, giọng nói đầy quyết tâm, hy vọng có thể bắt được nghi phạm trước khi hắn kịp trốn thoát. Thanh Trúc cau mày, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Không. Các anh không được hành động hấp tấp. Đối tượng này không hề đơn giản đâu. Tôi e là người của các anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đến nơi, các anh chỉ cần phong tỏa khu vực, tuyệt đối không được xông vào, viên cảnh sát có vẻ lưỡng lự. Nhưng nghe tôi, Thanh Trúc ngắt lời anh ta, giọng nói không cho phép cãi lại. Tuyệt đối không được mạo hiểm, ánh mắt Thanh Trúc kiên định đến mức viên cảnh sát phải im lặng. Anh ta hiểu rằng, dù mình có là cảnh sát, thì những người này vẫn thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà anh chưa từng biết đến. Được rồi, anh ta thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp. Tôi sẽ bảo họ chỉ canh giữ bên ngoài. Mọi chuyện bắt đầu từ cái tên Vương Bảo Thái và manh mối kỳ lạ mà ba người họ tìm thấy. Nhanh chóng, tổ chuyên án đã xác định được một nhân viên bán vé xe đường dài tên là Hà Cường, kẻ có thể tiếp cận thông tin cá nhân của hành khách. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ của Hà Cường, viên cảnh sát lái xe giải thích, và phát hiện hắn đã nhiều lần truy cập thông tin của những người mua vé có ngày sinh đặc biệt. Vương Bảo Thái là một trong số đó, viên cảnh sát ngồi cạnh tiếp lời. Hắn cũng giúp hung thủ đặt vé ngay sau lưng Vương Bảo Thái. Hóa ra, Hà Cường không phải là hung thủ thực sự. Gã chỉ là một con tốt thí, một kẻ tiếp tay cho tội ác. Hà Cường hiện đang ở đâu? Thanh Trúc hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Hắn đã mất tích. Câu trả lời khiến cả ba người đều sững sờ. Khoảng nửa tháng trước, Hà Cường đã nhắn tin xin nghỉ việc, viên cảnh sát giải thích. Từ đó đến nay, không ai nhìn thấy hắn nữa. Phòng trọ của hắn vẫn còn đồ đạc, nhưng hắn thì đã biến mất không dấu vết. Chưa kể, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đã sử dụng giấy tờ tùy thân hay tài khoản ngân hàng trong suốt hai tuần qua. vậy là các anh cho rằng Hà Cường cũng đã gặp chuyện. Thanh Trúc hỏi, giọng lạnh lùng, viên cảnh sát gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Chúng tôi tin rằng hắn đã bị giết để biệt đầu mối, kẻ thủ ác thật tàn nhẫn, Thanh Trúc nghiến răng, giết người diệt khẩu, tuy nhiên, vẫn còn một tia hy vọng. Chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ của Hà Cường, viên cảnh sát nói, liếc nhìn ba người qua gương chiếu hậu. Và các anh cũng đã cung cấp thông tin về chiếc xe mà hung thủ sử dụng, anh ta ngập ngừng, cố gắng kiềm chế sự tò mò về danh tính của những cao nhân này. Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc Mazda màu trắng khả nghi gần nhà Hà Cường, viên cảnh sát tiếp tục. Và chủ xe chính là Trúc Hoàng Hồng, Trúc Hoàng Hồng, một cái tên nghe có vẻ nữ tính, nhưng lại thuộc về một người đàn ông 44 tuổi, một học giả dân tộc học sống ẩn dật ở vùng quê. Thoạt nhìn, hắn ta không có vẻ gì là một kẻ sát nhân máu lạnh, Trúc Hoàng Hồng là họ hàng xa của Hà Cường, viên cảnh sát nói, đưa cho ba người xem bản sao chứng minh thư của Trúc Hoàng Hồng. Đồng nghiệp của Hà Cường đã từng thấy hắn lên xe của Trúc Hoàng Hồng. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một số tiền lớn trong phòng trọ của Hà Cường. Chúng tôi nghi ngờ đó là tiền hối lộ. Thanh Trúc xem xong tấm ảnh, đưa cho Bắc Tuyền. Vậy là Trúc Hoàng Hồng đã mua chuộc Hà Cường để hắn tìm kiếm thông tin về các nạn nhân tiềm năng. Bắc Tuyền im lặng nhìn tấm ảnh, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Thanh Trúc, A Liễu, cậu khẽ gọi tên hai người bạn. Hai người có nghĩ rằng Trúc Hoàng Hồng này làm sao hắn biết được những chuyện đó? Bắc Tuyền cố tình nhấn mạnh vào cụm từ những chuyện đó, ám chỉ những kiến thức bí ẩn và tà ác mà Trúc Hoàng Hồng đã sử dụng để thực hiện tội ác của mình. Chương 131, oan hồn trong vòng tay tân hôn. Ngày tân hôn đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất, nhưng với Tô Lan, nó lại là khởi đầu của chuỗi ngày kinh hoàng. Ánh mắt cô lạc thần nhìn ra khoảng không vô định, nơi mà bóng tối đang dần nuốt chửng lấy hy vọng cuối cùng, sao lại thành ra thế này? Tiếng cô lạc lõng giữa căn phòng khách vốn ấm cúng giờ đây trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Rõ ràng mọi thứ bắt đầu từ chiếc vòng tay, nhưng tất cả bắt đầu từ trước đó rất lâu. Hôm ấy, Bắc Tuyền nghe Thanh Trúc và A Liễu phân tích về Trúc Hoàng Hồng, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Hắn biết, Trúc Hoàng Hồng không đơn thuần chỉ là một kẻ cuồng tính bệnh hoạn. Tà thuật hắn sử dụng vượt xa những gì một người bình thường có thể biết, ngay cả những gia tộc huyền học lâu đời cũng chưa chắc đã sở hữu. Phía sau hắn còn ai đó nữa, Thanh Trúc trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Bắc Tuyền, nhưng Bắc Tuyền còn lo sợ một điều khác, một điều mà hắn chưa dám nói ra. Có lẽ, Trúc Hoàng Hồng cũng giống như mình, hắn thầm nghĩ, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cùng mang trong mình một bí mật không thể nói, cùng tồn tại một phần khác mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ. Cùng lúc đó, tại vùng núi Nguyệt Linh, Vệ Phục Uyên đang liều mạng chạy đua với thời gian. Bóng tối bao trùm, con đường mòn trở nên hiểm trở, nhưng trước mặt anh, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, dẫn đường. Đó là một con tinh phách mèo rừng, linh hồn của một sinh vật đã từng sống ở khu rừng này hơn 700 năm trước. Trong ký ức mà con mèo rừng cho Vệ Phục Uyên thấy, anh biết được sự thật kinh hoàng. Mèo rừng từng là một con vật nhỏ bé, may mắn khai mở thần trí. Tu luyện trăm năm, nó suýt chút nữa đã hóa hình, nhưng rồi tai họa ập đến. Bị bọn quý tộc đi săn truy đuổi, nó trốn vào nhà của tổ tiên Tô Lan và được cứu sống. Sau này, khi mèo rừng tu luyện đến cảnh giới cao hơn, nó phải đối mặt với lôi kiếp, nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi loài yêu quái. Thiên lôi giáng xuống, phá tan động phủ của nó, thiêu đốt thân thể. Chính người nhà họ Tô, một lần nữa, đã cứu nó. Một người con dâu mới gả vào nhà, trong lúc hoảng loạn vì mưa bão, đã ném chiếc lược đồng ra xa, vô tình hứng chịu đạo lôi kiếp cuối cùng thay cho mèo rừng, mang trên mình hai lần ân nghĩa cứu mạng, mèo rừng nguyện trở thành tiên bảo hộ gia tộc của họ Tô, đời đời bảo vệ con cháu. Nó ký gửi linh hồn vào tượng Nguyệt Cô Nương Nương trong miếu, hấp thụ hương khói và tinh hoa nhật nguyệt, tu luyện thành bán tiên. Nhưng thân thể đã bị thiên lôi hủy hoại, nơi ký gửi lại quá yếu ớt, khiến nó không thể ngưng tụ thành thực thể. Hơn nữa, tu luyện bằng thân xác âm hồn vốn vô cùng khó khăn, chỉ cần một chút sơ sẩy, nó sẽ rơi vào tà đạo. Vậy nên, mèo rừng chỉ có thể giữ vững bản tính, tích đức hành thiện, không được làm tổn thương bất kỳ ai. Một yêu quái yếu ớt đến đáng thương, nhưng lại mang trong mình một trái tim nhân hậu. Lần này, mèo rừng đi theo Tô Lan không phải để hãm hại cô, mà để bảo vệ cô khỏi một mối nguy hiểm khủng khiếp hơn nhiều. Vệ Phục Nguyên nhận ra, kẻ thủ ác thật sự chính là chiếc vòng tay Đông Châu Kim Mệt Ti Tường Vân Văn mà Tô Lan đeo trong ngày cưới. Tô Lan, vì yêu thích bộ phim Feren, đã muốn có một đám cưới mang đậm phong cách châu Âu, với những món đồ cũ, mới, mượn, xanh lam và một đồng xu bạc trong giày. Cô đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn thiếu món đồ mượn. Cô nghĩ ngay đến người bạn thân, người đã cùng cô trải qua 4 năm đại học, người mà cô luôn tin tưởng, người bạn ấy đã cho Tô Lan mượn chiếc vòng tay kim mật ti tường vân vân, một món đồ cổ xa xỉ, được làm hoàn toàn bằng vàng 10, nạm viên Đông Châu lớn. Tô Lan đã rất ngạc nhiên, nhưng người bạn thân lại nói rằng cô ấy rất vui khi được cho mượn, và Tô Lan đã đeo nó vào ngày cưới, không ngờ rằng nó lại mang đến tai họa, thì ra là vậy. Vệ Phục Nguyên thốt lên, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc. Mèo rừng không hề muốn hại Tô Lan, nó đang cố gắng bảo vệ cô khỏi thứ bám vào chiếc vòng tay. Suốt một tháng qua, bóng đen mà Tô Lan nhìn thấy chính là mèo rừng, vị tiên bảo hộ gia tộc. Những vụ tấn công, những lần suýt mất mạng, tất cả đều do thứ kia gây ra. Nếu không có mèo rừng bảo vệ, Tô Lan có lẽ đã không còn trên cõi đời này. Chỉ cần chiếc vòng tay còn ở bên Tô Lan, thứ đó sẽ không buông tha. Vệ Phục Uyên càng thêm lo lắng. Anh cảm thấy may mắn vì Khương Nam Ngạn ở lại bên cạnh Tô Lan, ít nhất cô không đơn độc. Trong căn hộ của Thái Minh Kiện và Tô Lan, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn. Sau khi Vệ Phục Uyên rời đi, cả ba người, đặc biệt là Khương Nam Ngạn, đều cảm thấy bất an. Họ canh giữ ở phòng khách, sốt ruột chờ đợi. Hai tiếng trôi qua, không một tin tức. Khương Nam Ngạn, vì lo lắng cho đồng nghiệp, đã không ít lần muốn đuổi theo, nhưng bị Thái Minh Kiện ngăn cản. Bên ngoài trời tối, đường núi hiểm trở. Ngay cả người bản địa cũng dễ lạc đường, huống chi là người lạ như Khương Nam Ngạn. Hơn nữa, nếu cả hai đều rời đi, Tô Lan sẽ gặp nguy hiểm. Khương Nam Ngạn tự trấn an mình, Vệ Phục Uyên mang trong mình công đức, tà ám khó lòng làm hại. Dù không thắng, cậu ấy cũng có thể tự bảo vệ mình. Anh cố gắng kiềm chế sự nôn nóng, thuyết phục bản thân ở lại chờ đợi. Vị đạo sĩ đã thay đổi cách bố trí phòng khách, tạo ra một góc chặn sát khúc khuỷu, khiến người ngồi trên ghế sofa không thể nhìn thẳng ra cửa. Khương Nam Ngạn cứ đứng lên ngồi xuống, liên tục nhìn qua mắt mèo để xem Vệ Phục Uyên đã về chưa. Khi anh ra ngoài xem lần thứ 101, điện thoại cuối cùng cũng reo lên. Số hiển thị là của Vệ Phục Uyên, alo. Khương Nam Ngạn vội vàng bắt máy. Tiểu Vệ à, alo, bên các anh thế nào rồi? Giọng Vệ Phục Uyên hỗn hển, có chút dồn dập. Khương Nam Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Anh quay đầu nhìn vào phòng khách. Sau quầy rượu, chiếc TV 55 inch đang chiếu một bộ phim hành động, tạo thêm chút âm thanh cho căn nhà yên tĩnh, chỗ chúng tôi vẫn ổn. Khương Nam Ngạn nói ngắn gọn. Còn cậu, không sao chứ? Thái Minh Kiện và Tô Lan ngồi trên ghế sofa, dựng tai nghe ngóng động tĩnh. Họ đoán rằng cuộc gọi là của Vệ Phục Uyên, nhưng không nghe rõ lắm. Tô Lan định giảm âm lượng TV, nhưng ngay khi cô quay người lại, chiếc ly sứ trên bàn đột nhiên động đậy. Chương 132, mạng nhện giăng tơ rằm. Tiếng ly vỡ chát chúa xé tan sự tĩnh lặng, kéo tôi trở về thực tại. Thái Minh Kiện, chồng tôi, nằm bất động trên sofa, đầu bê bết máu. Cơn hoảng loạn trào dâng, tôi vừa định thét lên thì một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng, nhưng mọi thứ bắt đầu từ trước đó. Khương Nam Ngạn, đồng nghiệp của chồng tôi, đang nghe điện thoại. Giọng Vệ Phục Uyên bên kia đầu dây lạc điệu, đứt quãng giữa những tiếng rè rè chói tai, bên người có. Khương Nam Ngạn gặng hỏi, nhưng chỉ nhận được những âm thanh rời rạc, đầy ám ảnh, có đồ vật. Trong lúc đó, căn phòng khách biến thành một cơn ác mộng. Chiếc rèm cửa, vốn vô tri vô giác, bỗng trở nên sống động, cuốn chặt lấy tôi như một con mãng xà khổng lồ. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng vây nghẹt thở, nhưng vô ích. Tấm rèm siết chặt hơn, bịt kín miệng, mũi, cướp đi từng hơi thở. Trong bóng tối chập chờn, tôi nhìn thấy Thái Minh Kiện nằm bất động, thấy gã thám tử trên TV ngã xuống sau loạt đạn. Rồi, kinh hoàng hơn cả, một khuôn mặt phụ nữ xa lạ hiện lên trên tấm rèm đang cuốn chặt lấy tôi. Ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo như lưỡi dao, cứu, cứu tôi. Tôi gào thét trong vô vọng, Khương Nam Ngạn ném điện thoại, lao vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Tiểu Lan. Anh gào lên, xé toạc tấm rèm, giải thoát tôi khỏi cái kén tử thần. Nhưng khi cả hai vừa ngã xuống, những chiếc đèn spotlight trên trần nhà nổ tung, mảnh thủy tinh sắc nhọn lao xuống như mưa. Mọi chuyện bắt đầu từ rạng sáng ngày 8 tháng 8. Chiếc xe cảnh sát chở Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu lao vun vút trên con đường quốc lộ quanh co, hướng về căn nhà nhỏ nằm sâu trong núi. Nơi đó, Trúc Hoàng Hồng đang lẫn trốn. Bên ngoài căn nhà, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Thanh Trúc xuất trình giấy tờ, xác nhận thân phận thành viên đặc thất. Người của các anh chưa vào trong chứ? Anh hỏi chưa? 20 phút nay không có ai ra vào, trong phòng cũng không bật đèn, viên cảnh sát trung niên đáp. Bắc Tuyền lấy ra một đôi găng tay mỏng tang từ chiếc vali xách tay. Đôi găng tay đen tuyền, dệt từ một loại sợi kỳ lạ, ông sát lấy đôi tay anh như một lớp da thứ hai. Dù sao cũng phải vào xem, anh nói, rồi tiến về phía cánh cổng mở ra một cách dễ dàng, như thể ai đó đã cố tình chờ đợi. Sân nhà trống trải, không một bóng người, không một tiếng động. Căn nhà ba tầng hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và vô hồn như một nấm mồ khi cánh cửa chính mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mùi tanh tưởi của biển cả hòa lẫn với mùi xác chết phân hủy, mùi ẩm mốc của gỗ mục lâu năm. Mùi này một cảnh sát thì thào, trong phòng sẽ không giấu người chết chứ, anh ta vội vàng bật đèn. Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Lòng bàn tay anh ta chi chít những chấm đỏ, máu đen ngòm rỉ ra từ những vết thương nhỏ li ti. Đừng nhúc nhích. A Liễu hét lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Trong mắt Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu, căn phòng khách không khác gì một cái lồng nuôi cổ trùng khổng lồ. Trên tường, trên trần nhà, trên sàn nhà, âm khí đen kịt bao trùm mọi thứ. Những sợi tơ máu đỏ sẫm lẫn khuất trong bóng tối, oán khí ngút trời. A Liễu vội vàng đưa cho người cảnh sát bị thương một viên thuốc trắng tuyết. Dùng cái này xoa tay, cho đến khi nó tan hoàn toàn, cô nói. Bắc Tuyền lấy ra những lá bùa vàng, chia cho mọi người. Từ giờ trở đi, các anh cố gắng đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Hãy đi sát theo chúng tôi, không được rời xa một bước. Chương 133, đệm tầng hôn nhúng máu, chiếc vòng tay vàng cô đã đeo trong đám cưới. Tiếng vệ phục uyên xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng cả căn phòng khách tan hoang. Nhưng Khương Nam Ngạn chẳng còn tâm trí đâu mà nghe, hắn biết, quá muộn rồi, mọi chuyện bắt đầu trong một căn phòng tối om, ẩm thấp. Mùi nấm mốc và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến người ta khó thở. Bốn người cảnh sát, mặt mày căng thẳng, cẩn trọng thu dọn những lá bùa vương vãi trên sàn. Vết thương rớm máu đen của gã đồng nghiệp vẫn còn ám ảnh họ, Bắc Tuyền, với gương mặt lạnh lùng, lôi ra một chiếc la bàn cổ. Kim la bàn quay cuồng như chong chóng, tạo thành một vòng mờ ảo. Âm khí quá nặng. Giọng cậu ta trầm thấp, xen lẫn sự lo ngại. Thanh Trúc, dáng người cao lớn, tiến lại gần, không nói không rằng rạch một đường trên ngón tay. Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, thấm vào kim la bàn đang loạn xạ. Thứ chất lỏng mang dương khí thuần khiết ấy tự như liều thuốc, giúp chiếc la bàn dần định tĩnh, rung rẩy chỉ về một hướng duy nhất, bức tường phía bắc. Tiếc thật, cái la bàn 200 năm tuổi của tôi. Bắc Tuyền nhăn nhó, xoa xoa thái dương, tôi đền cậu cái khác. Thanh Trúc đáp gọn lõn, ánh mắt sắc bén như dao găm, không rời bức tường xám xịt. Bắc Tuyền tiến lại gần, dò dẫm. Kim la bàn vẫn chỉ vào bức tường trống trơn. Theo la bàn, nơi âm khí nặng nhất là ở đây. Thanh Trúc đưa tay chạm vào bức tường, viên cảnh sát vừa bị thương hốt hoảng ngăn cản. Cẩn thận, yên tâm, thứ này chưa đủ trình làm gì tôi đâu. Thanh Trúc vừa nói vừa gõ nhẹ lên tường. Cọc thùng thùng, âm thanh trầm đục, không giống như có khoảng không bên trong, nhà này xây kiên cố lắm, tường này không thể giấu mật thất đâu. Một cảnh sát khác lên tiếng, Bắc Tuyền gật gù, nếu không phải sau bức tường thì có lẽ là trên lầu hoặc là... Cậu ta dậm mạnh chân xuống sàn. Âm. Tiếng động vang vọng khiến ai nấy đều giật mình. Dưới sàn nhà này có gì đó bất thường, không chần chừ, họ dùng xà beng cậy những tấm ván gỗ, hé lộ một cánh cửa hầm bí mật. Một luồng khí lạnh lão, cùng mùi hôi thối nồng nặc xộc lên khiến tất cả phải lùi lại mở không. Một cảnh sát nuốt khan, giọng run run, Bắc Tuyền gật đầu, đeo găng tay đen vào rồi nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, sau cánh cửa là một căn hầm tối tăm. Bắc Tuyền bật đèn pin, soi xuống chiếc thang dẫn xuống hầm. Cậu ta bước xuống đầu tiên, Thanh Trúc theo sau, rồi đến các cảnh sát và cuối cùng là A Liễu, ánh đèn yếu ớt dần chiếu sáng căn hầm. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều rùng mình. Dọc theo bức tường phía bắc là một chiếc giường gấp, trên đó là một bọc đồ xù xì. Ở góc tường, một người đàn ông nằm bất động. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Báo hiệu rằng gã đã chết được vài ngày. Các cảnh sát nhận ra đó là Hà Cường, nhân viên bán vé xe đường dài mất tích. Còn Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu lại tập trung vào bọc đồ trên giường. Thì ra họ đều ở đây. Bắc Tuyền khẽ gạt bọc đồ, giọng thì thầm, đáng thương thật. Trở lại căn phòng khách hỗn độn, Khương Nam Ngạn ôm chặt lấy Tô Lan, lăn lộn trên sàn nhà đầy mảnh kính. Tiếng bàn trà vỡ tan tành vang lên chát chúa. Hắn cảm nhận được một nhát đau điếng ở cánh tay, đứng lên. Cẩn thận, chưa xong đâu. Hắn kéo mạnh Tô Lan lên, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Tô Lan hoảng loạn nhìn Thái Minh Kiện đang bất tỉnh trên sofa. cô định chạy đến bên chồng, nhưng Khương Nam Ngạn đã ngăn lại. Tấm rèm cửa đột ngột bay lên, cuộn tròn lại như một con quái vật, lao về phía hai người. Mày vẫn còn hứng thú à? Khương Nam Ngạn gầm lên, rút ra một bộ cung nhị khúc. Tô Lan kinh ngạc nhìn hắn. Người đàn ông quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Cô chưa từng thấy hắn uy dũng đến vậy. Khương Nam Ngạn múa côn, đánh mạnh vào tấm rèm. Một tiếng rầm vang lên, tấm rèm mềm nhũn rơi xuống, nhưng Khương Nam Ngạn biết, hiểm nguy vẫn chưa qua. Thứ đó vẫn còn ở đây. Hắn khẳng định, thứ tấn công Tô Lan không phải là cái bóng đen mà hắn đã thấy trước đó, mà là một ý chí mạnh mẽ, một ngôn linh đang muốn gợi tê khơi cô, rốt cuộc thứ này làm sao lại bám theo Tô Lan. Tiếng vệ phục nguyên vang lên như xé toạc không gian. Là chiếc vòng tay. Tô Lan, là chiếc vòng tay vàng cô đã đeo trong đám cưới. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Chương 134. Hoa nghiệt đêm tân hôn, tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. À! Tô Lan thất thanh, tuyệt vọng nhìn chiếc đèn chùm pha lê, những cánh hoa thủy tinh lấp lánh đang lao thẳng xuống đầu mình, nhưng khoảnh khắc ấy, Khương Nam Ngạn đã không kịp suy nghĩ. Như một con báo, anh lao tới, ôm lấy Tô Lan, cả hai ngã nhào xuống chiếc sofa êm ái, ầm, đông, tiếng nổ vang dội, pha lê vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tứ tung. Nếu không có Khương Nam Ngạn, có lẽ Tô Lan đã không còn cơ hội để than thở về chiếc vòng vàng định mệnh. Khương Nam Ngạn ôm chặt Tô Lan, dùng thân mình che chắn cho cô khỏi những mảnh vỡ. Nhưng cú va chạm mạnh khiến cả hai cùng lộn nhào xuống sàn, kéo theo cả Thái Minh Kiện đang bất tỉnh nhân sự. Đầu Khương Nam Ngạn đập mạnh vào tường, những vì sao lóe lên trước mắt, đau đớn đến tê dại khi anh cố gắng xua tan cơn choáng váng, một bóng đen kỳ dị lướt qua tầm mắt. Chính là kẻ mà anh đã ném tiền xu vào chiều nay, má ơi! Khương Nam Ngạn thầm rủa. Ông trời treo ngươi hay sao? Đã rối như tơ vò, sao cái bóng đen chết tiệt này còn mò đến vào lúc này? Anh vội vàng rút ngũ đế tiền ra, chuẩn bị nghênh chiến, đừng! Vệ phục nguyên hét lớn, ngăn cản hành động của Khương Nam Ngạn. Người của mình, thì ra, con mèo rừng nhỏ bé tội nghiệp, linh hồn mong manh gửi gắm trong bức tượng cô gái, đã hai lần suýt tan biến. Nếu Khương Nam Ngạn ném thêm vài đồng tiền nữa, e rằng nghìn năm tu luyện của nó sẽ tan thành mây khói. Khương Nam Ngạn kịp thời dừng tay, anh cũng nhận ra sự bất thường. Bóng đen không hề tấn công họ, mà lao về phía ý chí đang lẩn khuất trong phòng. Linh hồn mèo rừng, yếu ớt trước mặt về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, giờ đây lại trở nên hung dữ, thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của một linh vật tu luyện lâu năm. Bóng đen bao phủ trong làn khí đen huyền ảo, điểm xuyết những tia sáng tím ma mị, cuột ngã ý chí kia, dồn sức mạnh vào lòng bàn tay, xé nát, nghiền nát nó một cách tàn bạo. Làm tốt lắm. Khương Nam Ngạn hô lớn, nhưng cơn đau nhức từ cánh tay bị bàn trà va vào khiến anh nhăn nhó. Sau khi tiêu diệt ý chí kia, bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống đất, cúi đầu quỳ lạy về Phục Uyên, rồi tan biến vào không trung. Về Phục Uyên đã đọc được ký ức của mèo rừng, biết rằng do vật chủ bị tổn hại, tu vi và pháp lực của nó cũng suy yếu. Lễ quỳ lạy kia là lời nhắn nhủ, mọi chuyện nhờ cả vào anh, tạm thời an toàn rồi. Về Phục Uyên quay lại, nhìn Khương Nam Ngạn và Tô Lan đang thất thần, hai người không sao chứ? Nghe thấy hai chữ tạm thời, Tô Lan bừng tỉnh, vội vàng nhào tới bên cạnh Thái Minh Kiện. Gáy anh ta bị va đập, máu chảy không ngừng, toàn thân bất tỉnh, Tô Lan hoảng loạn tột độ, nước mắt tuôn rơi, không biết phải làm gì, gọi cấp cứu ngay. Vệ Phục Nguyên vừa gọi 112 vừa trấn an, đưa Thái tiên sinh đến bệnh viện, tôi sẽ giải thích mọi chuyện trên đường đi. Ở một nơi khác, trong căn biệt thự của Chúc Hoàng Hồng, bốn cảnh sát đã đưa thi thể Hạ Cường đi. Trong căn hầm lạnh lẽo, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu đứng trước chiếc giường, trầm ngâm nhìn thứ kỳ dị trên đó, một vật thể hình trụ dài, kích thước tương đương chiếc gối sứ. Bên ngoài là lớp vải vàng xám bẩn thỉu, bên trong là khối thịt đỏ sẫm, trông như miếng thịt lợn ôi thiêu. Một viên cảnh sát tò mò nhìn vào, suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Khối thịt lợn bọc vải đột nhiên nhúc nhích, anh ta dụi mắt, nghĩ rằng có lẽ chuột hoặc động vật nhỏ nào đó chui vào. Nhưng ngay sau đó, khối thịt lại động đậy đông, lần này, anh ta nhìn rõ ràng. Không phải động vật nhỏ, mà là khối thịt đang co bóp, phồng lên theo nhịp điệu đều đặn, như một trái tim vừa bị moi ra khỏi lồng ngực. Viên cảnh sát tái mét mặt, lùi lại hai bước, cố gắng kìm nén tiếng thét trong cổ họng. Thứ này để chúng tôi xử lý. Thanh Trúc ngăn các cảnh sát khác lại gần. Nó rất nguy hiểm, các anh không thể đối phó được đâu. Bản năng của một hình cảnh mách bảo họ rằng, vật thể bọc vải kia là một thứ cực kỳ nguy hiểm, chạm vào là chết. Vì vậy, họ miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Thanh Trúc, mang xác Hà Cường rời đi. Khi chỉ còn lại ba người, Thanh Trúc chỉ tay vào vật thể trên giường, Bắc Tuyền, cậu giải thích đi. Thanh Trúc có sư phụ giỏi, bản thân cũng có thực lực, nhưng kiến thức về tà thuật của anh còn hạn chế. Nếu không, anh đã không cần nhờ Bắc Tuyền đến giúp. Các người đã nghe về quỷ khuể chưa? Bắc Tuyền hỏi, hai người gật đầu đương nhiên là biết. Thanh Trúc đáp, tộc quỷ khuể bị phong ấn trong bí cảnh Chu Lăng của các cậu. Gần đây có người trộm phong ấn pháp khí, chúng bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Anh liếc nhìn Bắc Tuyền, nghe nói cậu xuống núi là để phong ấn những con quỷ khuể này. Bắc Tuyền gật đầu, hỏi tiếp, vậy, các anh có biết lai lịch của quỷ khuể không? Thanh Trúc nhíu mày, tôi không biết nhiều lắm. Chỉ biết chúng là quỷ tiên, và có liên quan đến Vu tộc, anh nói đúng. Bắc Tuyền mỉm cười, quỷ khuể từng là những người có sinh mệnh. Chỉ là nhận thức của họ về tinh thần và thể xác khác biệt, khiến họ đi theo con đường khác biệt. Chúng ăn cảm xúc tiêu cực để sống, còn chúng ta thì luân hồi chuyển thế rồi. Bắc Tuyền chỉ vào khối thịt đang nhúc nhích, hiện tại, có người muốn dùng phương pháp mà các cậu thấy, để tạo ra một quỷ khuể mới, cái gì? Thanh Trúc biến sắc, ý cậu là, thứ này là để nuôi một quỷ khuể mới. Bắc Tuyền lắc đầu, vừa phải, vừa không phải. Phải nói là, có người đã cố gắng biến hồn phách của Hứa Lôi thành một quỷ khuể. Chỉ tiếc, hắn đã thất bại. Thanh Trúc nhíu mày, ánh mắt nhìn khối thịt như muốn xé nát nó. Chúc Hoàng Hồng đã giết Hứa Lôi và Vương Bảo Thái, rồi tạo ra khối thịt sống dở chết dở này, chỉ để biến hồn phách của Hứa Lôi thành quỷ khuể. Bắc Tuyền gật đầu, bắt đầu giải thích chi tiết lai lịch của khối đồ vật kỳ dị kia. Thủ đoạn của Chúc Hoàng Hồng vô cùng phức tạp, nguyên liệu rất khó tìm. Nguyên liệu chính phải là một hồn phách hoàn chỉnh với tinh thần lực mạnh mẽ. Sau đó, người thi thuật phải tạo ra một thân thể cho hồn phách đó, thường là một thai nhi động vật đã đủ tháng, rồi lột da và bọc bằng da người. Da người cũng phải là của một thuần âm chi thể sinh ra vào năm, tháng, ngày, giờ âm. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, đó là quá trình nuôi dưỡng. Bắc Tuyền không biết Chúc Hoàng Hồng đã sai sót ở đâu, nhưng rõ ràng, hắn đã thất bại. Khối thân thể này, tuy vẫn còn sống, nhưng đã mất đi khả năng chuyển hóa thành quỷ khuể. Chương 135, Oan Nghiệt Tân Hôn thiêu rụi đi. Tiếng Bắc Tuyền văng vẳng bên tai, Thanh Trúc nhắm mắt, nhớ lại cái khối thịt nhầy nhụa, gớm ghiếc hắn vừa bọc trong áo khoác. Thứ sản phẩm thất bại ấy, mang theo linh hồn người con gái tên Hứa Lôi. Liệu hắn có thể nhẫn tâm sao? Mọi chuyện bắt đầu từ căn phòng nồng nặc mùi máu tanh kia khi Thanh Trúc cùng đồng đội phá cửa xông vào, Chúc Hoàng Hồng đã biến mất như bọt biển. Chỉ còn lại một tác phẩm kinh dị, khối thịt quái dị vẫn còn đập những nhịp yếu ớt, như một lời nguyền rủa ám ảnh. Hắn ta, Chúc Hoàng Hồng, kẻ thủ ác máu lạnh, vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Án mạng liên hoàn, dị thuật tà ác, tất cả như một mớ bồng bông không lối thoát. Bắc Tuyền, dù tuổi còn trẻ nhưng cái đầu lại lạnh như tiền, cậu đề nghị, đưa khối thịt về đặc thất, tìm cách siêu độ linh hồn Hứa Lôi đáng thương. Nhưng nếu vô vọng thì chỉ còn cách thiêu rụi. Thanh Trúc sở hữu Nam Dương Ly Hỏa, thứ lửa có thể thanh tẩy mọi ô uế, khắc chế tà ma. Nhưng hắn không muốn dùng nó để hủy diệt một linh hồn, dù là linh hồn đang mắc kẹt trong một cơ thể quái dị. Được, cứ làm theo lời cậu nói. Thanh Trúc thở dài, gói ghém khối thịt lại, trong lúc cảnh sát vẫn đang lùng sục khắp biệt thự, Thanh Trúc cùng Bắc Tuyền lên xe. Họ nhận được tin Chúc Hoàng Hồng đã quay về viện nghiên cứu, 3 giờ 5 phút sáng, cái đêm định mệnh ấy, Lam Phượng, cậu nghiên cứu sinh trẻ tuổi, ngơ ngác nhìn Chúc Hoàng Hồng bước vào phòng tư liệu. Chúc lão sư, sao giờ này ngài còn đến đây ạ? Chúc Hoàng Hồng nheo mắt, nụ cười hiền từ đến rợn người, tôi về tìm một vài tư liệu. Lam Phượng bỗng thấy lạnh sống lưng. Vị giáo sư ôn hòa, nhã nhặn thường ngày bỗng trở nên đáng sợ, như một con rắn độc đang rình mồi. Cậu cố xua đi cảm giác bất an, gượng gạo hỏi han, về phiên cậu giúp tôi tìm hai quyển sách nhé. 15 phút sau, Lam Phượng rời khỏi viện nghiên cứu. Anh bảo vệ còn trêu chọc, sao giờ này đã về rồi, tôi đã tra cứu tư liệu gần xong rồi, về nhà viết tiếp. Giọng nói Lam Phượng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa điều gì đó bất thường. Lại 15 phút sau, đoàn xe cảnh sát hú còi xé toạc màn đêm. Họ xông thẳng lên phòng tư liệu, nơi chỉ còn lại ánh đèn leo lắc và một bóng người treo lơ lửng trước cửa sổ. Chúc Hoàng Hồng đã treo cổ tự tử. Bắc Tuyền nhận được điện thoại từ Vệ Phục Uyên khi bình minh vừa ló dạng. Vụ án Thái Minh Kiện, chiếc vòng tay vàng quỷ quái, anh định bây giờ sẽ chạy đến nhà Tô Lan, tìm chiếc vòng tay đó ra. Vệ Phục Uyên lo lắng nói, đừng động vào. Bắc Tuyền nghiêm giọng. Chờ em đến rồi xử lý, cái gì? Em muốn đến đây sao? Bắc Tuyền biết, anh chàng người yêu Vệ Phục Uyên chỉ là một người bình thường, không thể mạo hiểm. Bản thân cậu cũng không thể ngồi yên, chờ đợi trong vô vọng. Thanh Trúc vuốt cằm, nhìn về phía chân trời hửng sáng. Hắn khẽ thở dài, tân hôn lại thành oan nghiệt thế này. PS, đôi khi, những điều ta tưởng là may mắn, lại ẩn chứa những tai ương khôn lường. vậy nên, hãy luôn cẩn trọng trong mọi quyết định, và đừng quên gọi Bắc Tuyền khi gặp rắc rối nhé. Gấu Đỏ hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo.